đối nàng cũng là ngoan ngoãn phục tùng, trước nay không bỏ được nói qua một câu lời nói nặng. Phu thê chi gian nếu liền ít nhất tín nhiệm đều không có, kia còn làm cái gì phu thê? Ngươi nếu đều như vậy cho rằng, vì cái gì còn muốn tới hỏi ta? Khởi La quật cường mà nói. Chu Khởi La, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi ở Tô Phủ chỉ ngây người mấy khắc chung, lại ở Nghiêm Thư hẻm ngây người một canh giờ rưỡi, này không phải kế hoạch tốt. Ta không phải ngốc tử. Lâm Hân Dương tay đảo qua, trên bàn ấm trà cùng chén trà sôi nổi rơi xuống đất, phát ra vang lớn, trên mặt đất khoảnh khắc chi gian trở nên hỗn độn. Nàng không bỏ xuống được Lục Vân Chiêu, thậm chí không tiếc nói dối cũng phải đi xem hắn, này chạm được hắn điểm mấu chốt. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có muốn gạt ngươi ý tứ. Hôm nay sự, thật là ngoài ý muốn Khởi La tận lực ổn định thanh âm. Hắn hiểu lầm, nhưng nàng không có biện pháp đem Tảo Tình Tình cấp cung ra tới, y đi theo Lâm Huân tính cách khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Hắn hiện tại như vậy sinh khí, khẳng định như thế nào giải thích đều nghe không vào đi. Chu Khởi La, ta đối với ngươi thật sự thất vọng tột đỉnh. Lâm Huân nhắm mắt lại, cả người đều tản ra đến xương lạnh lẽo. Hắn sợ dưới cơn thịnh nộ bị thương nàng, cũng không nghĩ nói thêm nữa, xoay người liền đi ra ngoài. Khởi La chưa bao giờ có thấy hắn lạnh lùng như thế ánh mắt, tâm đi xuống trầm xuống, vội vàng nhảy xuống giường, chạy tới giữ chặt cánh tay hắn, ngươi vì cái gì liền không thể tin tưởng ta. Biểu ca thật sự bị thương thực trọng, ta chỉ là đi xem hắn, ta cùng hắn là trong sạch. Chỉ là trên đường thái y tới cấp hắn xem bệnh, mới chỉ hoãn hồi phủ thời gian. Lâm Hân, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi, được không? Lâm Hân bẻ ra tay nàng, đem nàng xả đến trước mặt, từng câu từng chữ mà nói, hiện tại, ta cái gì đều không muốn nghe. Sớm ta còn có thể khống chế chính mình cảm xúc, ly ta xa một chút. Nói xong, hắn đẩy ra tay nàng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Khởi La sững sờ ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng biến mất, muốn đuổi theo đi ra ngoài lại không có dũng khí, chỉ là nước mắt không ngừng hạ rớt. Lúc này mới tân hôn ngày thứ ba, nàng không cùng hắn xảo, không nghĩ biến thành như vậy. Ninh Khê cùng Hình Mụ Mụ nhìn đến Lâm Hân đi rồi, vội vàng vọt vào tới, nhìn đến đầy đất hỗn độn, giật nảy mình. Ninh Khê thấy được Khởi La trên cổ tay vết máu, kêu lên, tiểu thư, ngài bị thương. Khởi La nâng lên tay nhìn nhìn, kia cũng không phải nàng vết máu. Lâm Hân nổi giận đùng đùng mà trở lại nguyên lai chỗ ở, đá ngã lăn phòng trong bàn ghế, đem đang ở quét tức thu thập hạ nhân sợ tới mức tất cả đều chạy đi ra ngoài. Nơi này cơ hồ đã dọn không, đa bảo các trên không lắc lư. Nhưng Lâm Cẩn vẫn là cho hắn để lại đệm chăn cùng giường. Giống như đã sớm tính hảo, cho hắn để lại một cái đường lui dường như. Hắn ngưỡng mặt nằm ở trên giường, thở phì phò vô pháp bình ổn lửa giận. Hắn biết kia thương căn bản nếu không Lục Vân Chiêu mệnh, này ra bị ám sát tiết mục, chẳng qua là Lục Vân Chiêu cùng Triệu Tiêu dắt tay nhau biểu diễn vừa ra khổ nhục kế. Lục Vân Chiêu dùng này tới giành được mọi người đồng tình, còn có thể đem hắn nữ nhân lừa đi thăm bệnh. Này tính cái gì? Thị uy sao? Lâm Vân giơ tay bực bội mà ấn cái chán, lúc này mới phát hiện tay có điểm đau, mu bàn tay thượng đang ở đổ máu. Hắn nhớ tới thành thân đêm đó, người trong phủ ngăn đón Lục Vân Chiêu không cho hắn vào phủ thời điểm. Lục Vân Chiêu nhàn nhạt mà cười, hầu ra, hôm nay ngươi đem ta cử chi ngoài cửa, ngày nào đó ta tất sẽ làm ngươi tự mình tới tìm ta. Ngươi tin sao? Đáng chết Lục Vân Chiêu. Lâm Hân đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chuyện này không có dễ dàng như vậy chấm dứt, khẳng định còn có hậu chiêu. Phía sau có rất nhỏ tiếng vang, hắn quay đầu lại nhìn lại. Một cái ăn mặc câu chỉ bạc bích sắc cái gửi thiếu nữ ở tiểu tâm mà bày chậu than, không nói gì. Kia thiếu nữ khuôn mặt rào hảo, dáng người mạn rượu, cũng là cái tuyệt đỉnh mỹ nhân nhi. Vũ Đồng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Hân mở miệng hỏi. Vũ Đồng ôn nhu nói, Khôn Thúc nói ngài ở sinh khí, muốn nô tỳ lại đây nhìn xem. Hầu ra, ngài như thế nào bị thương? Nàng bước nhanh đi tới nâng lên Lâm Hân tay, vành mắt phím hồng. Nô tỳ đi lấy hồng thuốc. Lâm Hân ngồi ở ghế gặp thượng, Vũ Đồng quỳ gối hắn bên người, cẩn thận mà dùng đông chấm rượu thuốc cho hắn tay tiêu độc. Nàng thật cẩn thận trên mặt đất hảo dược, lại quấn lên băng gạc, đánh hảo kết, ngẩng đầu nhìn Lâm Hân, ngài cùng phu nhân cãi nhau sao? Lâm Hân không nói gì. Hắn luôn luôn không quá thích nữ nhân tới gần chính mình, nhưng Vũ Đồng cực có chừng mực, chưa bao giờ quá mức chủ động, cho nên hắn cũng không chán ghét cái này nữ hài tử. còn làm nàng ở thư lâu hầu hạ bút mực. Vì phòng ngừa khởi La Đa Tâm, hắn còn làm nàng gần nhất không cần ở trong phủ đi lại. Nhưng kết quả, kia nữ nhân căn bản không hỏi một tiếng quá. Chu Khởi La là căn bản không để bụng đi. Nàng tâm liền không ở hắn trên người. Kia hắn lại vì cái gì nhất định phi nàng không thể. Hắn không tin chính mình đã bị nữ nhân kia an định rồi. Lâm Hân duỗi tay đem Vũ Đồng kéo đến trong lòng ngực, Vũ Đồng kêu sợ hãi một tiếng, kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn Lâm Hân. Nàng đôi mắt giống sao trời giống nhau sáng ngời, lông mi trường mà quấn, có vẻ nhu nhược đáng thương. Lâm Hân cúi đầu, Vũ Đồng run rẩy nhắm hai mắt, không thể tin được người nam nhân này thế nhưng sẽ chủ động hôn chính mình. Nàng trong lòng mừng như điên, hai tay ở trên đùi nắm chặt, chờ nam nhân hơi thở tới gần, Lâm Hân lại đem nàng đẩy đứng lên. Ngươi đi ra ngoài đi. Vũ Đồng gần như không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, không người lui ra. Nàng biết cùng hắn ở chung phương thức chính là không cần chủ động, một khi chủ động liền hồi mất đi lưu tại hắn bên người cơ hội. Nàng thực thông minh. Lâm Hân cảm thấy chính mình nhân sinh chưa bao giờ như thế thất bại quá. Nhiều năm như vậy, hắn không nơi nương tựa, không có vướng bận mà quá đầu đao liếm huyết nhật tử, cũng đều giống nhau lại đây. Không nghĩ tới có một ngày, thế nhưng sẽ vì một nữ nhân mà lo được lo mất. Nếu là thay đổi người khác phát sinh hôm nay như vậy sự, hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Cố tình hắn lấy nàng nặng không đến lại nhẹ không được. Hắn không phải không biết nàng cùng Lục Vân Chiêu quá vãng, nhưng hắn vô pháp khống chế mà ghen ghét, để ý, hắn không thể chịu đựng nàng đi quan tâm Lục Vân Chiêu, vẫn là dùng lừa gạt chính mình phương thức. Vu Khôn thở hồng hộc mà chạy vào, hầu ra, có kiện việc gấp. Chuyện gì? Lâm Hân trầm giọng hỏi, khẩu khí thập phần lạnh thấu xương. Vu Khôn căng ra đầu nói, thôi hộ thôi đại nhân tới, đang ở tiền viện Hạo Lan đường chờ ngài. Đêm hôm khuya khoát, hắn tới làm cái gì? Lâm Hân nhíu mày. Nói là về Lục Hoàng tử cùng Lục đại nhân bị ám sát án tử, muốn thỉnh ngài hiệp trợ điều tra. Chương 70 sau án tử. Hạo Lan đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, đường ngoại thủ vệ nghiêm ngặt, thấu mặc đang ở đi tới đi lui. Thôi hộ bộ dáng vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, còn mang theo không ít cấm quân thị vệ thân quân bước quân tư người. Chẳng lẽ là Lục Hoàng tử án tử, cha ra cùng chủ tử tương quan manh mối. Nhưng nếu là có tiếng gió, Huyên ẩn hẳn là sẽ trước tiên thông chi hắn mới đúng vậy. Lâm Hân đi tắt tới rồi Hạo Lan đường, Thôi hộ đang ngồi ở đường thượng uống trà. Thôi hộ là cái năm gần 50 tuổi vóc dáng thấp lão nhân, ăn mặc thâm sắc tinh bố lan sam, công chính mặt, lưu trữ hai chồng râu, đôi mắt cực kỳ khôn khéo. Hắn thấy Lâm Hân đi vào tới, vội vàng đứng dậy nên nói, hầu ra, hạ quan đêm khuya tới chơi, thật sự là làm phiền. Lâm Hân hơi gật đầu, ở thượng đầu vị trí ngồi xuống. Nghe nói thôi đại nhân là vì Lục Hoàng tử sự tình tới. Đúng là. Chúng ta từ trong đó một người thích khách trên người phát hiện cái này tiêu chí, không biết hầu ra nhưng nhận được. Thôi hộ đem một trương giấy cấp Lâm Hân xem. Lâm Hân chỉ nhìn lướt qua, liền biết đó là chính mình thân vệ khắc vào cánh tay thượng màu lam ngọn lửa văn. Nguyên lai, đây là Lục Vân Chiêu lưu lại sau chiêu. Lâm Hân cúi đầu uống ngụm trà, ngữ khí như thường, thôi đại nhân sẽ không chỉ dựa vào thứ này. Liền cho rằng là ta muốn ám sát Lục Hoàng tử đi. Nay ngọn lửa văn tuy rằng là ta thân vệ độc hưu, nhưng muốn giả tạo cũng không khó. Thôi hộ đem dây gấp lại bỏ vào trong tay áo, trịnh trọng mà nói, đích xác như thế. Chẳng qua ngài cùng Lục Đại Nhân là có chút tư nhân ân oán đi. Nghe nói ngày ấy Lục Đại Nhân tới hầu phủ uống rượu mừng, hầu ra sợ hắn nháo sự, còn đem hắn cử chi ngoài cửa, rất nhiều người đều thấy. Hơn nữa nghe nói những cái đó thích khách thân thủ thực hảo. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể trắng trợn táo bạo nuôi dưỡng tư binh hơn nữa huấn luyện có tố, trừ bỏ ngài nơi này cũng không có nơi khác. Lâm Hân có tư binh chuyện này, bị rất nhiều người sở kiêng kỵ. Lúc trước Lục Vân Chiêu buộc tội Lâm Hân thời điểm, cũng được đến Thôi Hộ hưởng ứng. Liên Thôi Hộ biết, hiện tại vị này hầu phu nhân, nguyên bản hẳn là cùng Lục Vân Chiêu có hôn ước mới đúng. Trong kinh đã sớm truyền khắp Lâm Hân đoạt người thê tử lời đồn đãi. Chẳng qua nhiếp với dụng quan hầu phủ cùng Lâm Hân uy thế, không dám bắt được bên ngoài đi lên giảng. Cho nên, thôi đại nhân tưởng như thế nào? Lâm Hân trầm giọng hỏi. Thôi hộ chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lệnh cả người, nếu không phải hoàng thượng hạ lệnh muốn ở 10 ngày nội tra ra này án, hắn mới không dám tới chọc này Diêm Vương sống. Hắn cường tự chấn định mà nói, hạ quan cũng là hoàng mệnh trong người, thời gian cấp bách, tưởng thỉnh hầu ra trở về lục một phần khẩu cung. tiếp thu điều tra. Hầu ra hẳn là sẽ không khó xử hạ quan đi. Lâm Hân tựa lưng vào ghế ngồi, không nói gì. Thôi hộ dám như vậy tới, khẳng định là mang theo nhân mã. Hán đảo không phải sợ thôi hộ, mà là như vậy hơn phân nửa đêm động khởi tay tới. Thứ nhất có vẻ hắn trộn dạ, thứ hai sẽ dọa đến trong phủ nữ quyến. Hán lượng thôi hộ cũng không dám xử cái gì âm như quỷ kế. Vu Khôn đôi tay hợp lại ở trong tay áo, đối với bóng đêm hít hít cái mũi, thiên dần dần lạnh. Phía sau ô vương môn nhắm chặt, không người nào biết bên trong người đang nói cái gì. Thấu mặc lo lắng sốt ruột, không ngừng ở bên cạnh dạo bước, thật sự nhịn không được liền hỏi Vu Khôn, Khôn thúc, muốn hay không đi cấp phu nhân cùng quận chúa nói một tiếng. Chủ tử sẽ không có việc gì đi. Vu Khôn trong lòng cũng không có đế. Trên triều đình sự tình quá phức tạp, hán trưởng quản trong phủ gia kế lui tới đã thập phần lao tâm, hơn nữa tuổi tác tiệm trường, ở đại sự thượng thật đúng là không giúp được Lâm Hân hội. Hầu gia đánh tiểu cũng không làm người nhọc lòng quá, vẫn luôn thuận lợi. Ô vương môn mở ra, thôi hộ đi trước ra tới, Lâm Hân đi theo phía sau hắn. Thôi hộ không người nói, hạ quan ở phủ ngoài cửa chờ ngài. Sau đó liền phủ thêm áo choàng, bước xuống bậc thang rời đi. Lâm Hân kêu hạ nhân mang tới áo choàng, nhàn nhạt mà nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Đã chậm, trước không cần kinh động Phúc Vinh Uyển cùng phu nhân bên kia. Nếu là Hừng Đông ta còn không có trở về, lại báo cho các nàng. Thấu mặc cùng Vu Khôn hai mặt nhìn nhau, đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Lâm Hân trầm mặc mà hệ áo choàng, cũng không nghĩ nhiều lời. Thấu mặc nói, chủ tử, có phải hay không có người hãm hại với ngài? Muốn hay không thủ hạ đi tìm Lăng Vương ngẫm lại biện pháp? Lâm Hân giơ tay nói, không cần. Ta có thể ứng phó. Hắn cái này cậu, hiện tại là địch là bạn cũng không biết. Hắn bảo trì trung lập, cho nên lục hoàng tử cùng thái tử người cộng đồng đem hắn đẩy ra tới, xem hắn rốt cuộc muốn đứng ở nào một bên. Bọn họ cho rằng hắn là cái quân nhân, đối triều đình tranh đấu sự tình cũng không am hiểu. Xem ra hắn vẫn là coi thường Lục Vân Chiêu. Từ hắn bỏ quán chức đi đài gián, cũng đầu nhập vào lục hoàng tử bắt đầu, liền tuyển một cái thập phần liều lĩnh lộ. Như vậy dẫn tới nguyên bản thế hơi lục hoàng tử ở hắn cùng Lang Vương âm thầm trợ lực dưới, lập tức có cùng thái tử chống lại thực lực. Lâm Hân nguyên bản muốn chạy con đường làm quan là trung quy trung củ mà ở địa phương rèn luyện mấy năm, chờ đến bọn họ đấu đến không sai biệt lắm, hắn lại trở về nắm giữ quyền lực. Hắn muốn, bất quá là những cái đó lý luận xuống quan văn không cần lại đối quốc gia biên phòng sự tỉnh khoa tay múa chân, đối ai đương hoàng đế, thật sự không có bao lớn hứng thú. Hiện tại xem ra, bọn họ cũng không tính toán làm hắn như nguyện. Một khi đã như vậy, bọn họ liền cắt bằng bản lĩnh đi. Khởi Lan nằm ở trên giường, một đêm đều không có ngủ. Nàng nhận giường, hơn nữa hầu phủ hoàn cảnh thực xa lạ, nàng còn vô pháp thích ứng, có hắn nằm tại bên người, liền sẽ cảm thấy thực tâm an. Nếu là gác ở kiếp trước, ngày hôm qua sự tình liền tính là bị hắn mắng một đốn, nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng đêm qua hắn bất quá biểu hiện không tín nhiệm, nàng liền cảm thấy sinh khí, thậm chí còn cùng hắn khắc khẩu. Nàng minh bạch, chính mình muốn cũng không chỉ là làm bạn ở hắn bên người. Nàng tốt càng nhiều, muốn hắn cũng thích nàng, tín nhiệm nàng, toàn tâm toàn ý mà yêu quý nàng. Nàng thật là ích kỷ. Thật vất vả ngao đến Hừng Đông, Khởi La gấp không chờ nổi mà rời giường, gọi Ninh Khê tiến vào. Nàng muốn đi tìm Lâm Hân, hai người bên trong luôn có một người muốn trước túi đầu. Hắn nếu là còn sinh khí, cùng lắm thì nàng làm lụng chơi xấu là được. Ninh Khê nói, tiểu thư đã xảy ra chuyện. Khởi La nheo mắt, ra chuyện gì? Vừa mới tiền viện bên kia truyền đến tin tức, Thấu Mặc nói, hầu gia đêm qua bị hầu ngự sử thôi hộ mang đi. Đến nay chưa về. Quận chúa bên kia cũng đã biết, đại gia thực lo lắng. Ninh Khê trầm trọng mà nói. Khởi La nhíu nhíu mày, vội vàng rửa mặt chải đầu hảo, đi Phúc Vinh Uyển. La thị, Doãn thị cùng Lâm Cẩn đều đã tới, đại gia sắc mặt cũng không đẹp, Lâm Cẩn vẫn luôn ở nhẹ giọng an ủi Gia Khang. Gia Khang nhìn đến Khởi La tới, sắc mặt càng thêm khó coi, đêm qua hầu gia bị người mang đi, ngươi thế nhưng một chút cũng không biết. Khởi La tự biết đối lý, túi đầu không nói gì. Làm một cái thê tử, nàng sắc thất trách. Đã có thể nàng biết nói, hắn kiếp trước con đường làm quan phi thường thuận lợi, chưa từng có loại sự tình này phát sinh. Này một đời đến tuột cùng là làm sao vậy? Nàng ảnh hưởng Lục Vân Chiêu cùng Diệp Quý Thần hai người vận mệnh, giống như bởi vậy liên lụy tới rồi hắn. Nàng trong lòng càng áy náy. Quân chúa, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? La thị lo lắng hỏi. Lâm Hân là toàn bộ hầu phủ trụ cột, hắn xảy ra chuyện, hầu phủ tựa như cao ốc đem khuynh giống nhau, trong lòng mọi người đều không có đế. Gia Khang hiện tại cũng lười đến truy cứu khởi la, phân phó Khấu Mụ Mụ tìm người đi Lăng Vương nơi đó đi một chuyến, hỏi một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thôi Hộ bất quá là một cái hầu ngự sử, dám đem Lâm Hân mang đi, này sau lưng khẳng định là có nguyên do. Thôi Hộ phụng mệnh điều tra Triệu Tiêu cùng Lục Vân Chiêu bị hành thích sự tình, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Khởi la hôm nay vốn dĩ muốn đi chúc quán giao phát thảo, Lâm Hân cũng phân phó trong phủ trên dưới, nàng đi học nghệ, ra cửa không cần ngăn trở. Nàng vốn là vô tâm tình đi, chính là mỗi tháng hôm nay Tô Tử Tu giống như đều phải đi chúc quán. Nếu có thể từ hắn nơi đó biết một chút sự tình, so nàng ở nhà giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau mà loạn đâm muốn khá hơn nhiều. Tô Tử Tu tuy rằng chỉ là vị cư quan chức, nhưng là Tô gia lại là ở quyền lợi trung tâm. Hơn nữa ngày hôm qua mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, hắn giúp các nàng. Khởi la hạ quyết tâm, liền thay đổi một bộ ra cửa trang phục, thừa cốc kiệu đi chúc quán. Thi phẩm như còn ở trong cung không có trở về, tỷ nữ đem nàng hướng sân phơi phương hướng dẫn, cười nói, ngày hôm nay tới vừa lúc, Tô công tử muốn tìm một bộ họa tác, chúng ta lại không biết phu nhân đặt ở nơi nào. Không bằng ngài giúp đỡ. Tô Tử Tu quả nhiên ở chỗ này. Khởi la vội vàng gật gật đầu. Chúc quán cũng có tòa thư lâu, bất quá không có hầu phủ bác nhã thư lâu như vậy đại. Tô Tử Tu đứng ở phóng họa kệ sách gian, trên dưới tìm kiếm, mấy cái tỷ nữ ở hắn bên người hỗ trợ. Hắn sinh đến cao lớn mảnh khảnh, toàn thân nửa điểm đều không sắc bén, có một loại làm người như tắm mình trong gió xuân ôn nhuận. Khởi la đi qua đi hành lễ, kêu một tiếng, sư minh. Nơi này người không liên quan quá nhiều, nói chuyện cũng không phương tiện. Tô Tử Tu quay đầu lại xem nàng, nhẹ nhàng cười, ngươi đã đến rồi. Ta ở tìm một bức thanh liên cư sĩ nhàn tình hoa điệu đồ, ngươi biết ở nơi nào sao? Khởi la ngẩn người, kia phúc đồ nàng vẽ lại quá, hình như là đặt ở bao đựng tên. Nàng túi xuống đang ở bao đựng tên bên trong tìm kiếm, Tô Tử Tu ôn hòa thấp đối bọn tỷ nữ nói, nơi này có hầu phu nhân hỗ trợ là được. Các ngươi trước từng người đi vội đi. Bọn tỷ nữ rất muốn cùng hắn nhiều ngốc trong chốc lát, nhưng là đích xác có việc muốn vội, ở chỗ này lại có vẻ thực vướng bận, liền sôi nổi lui ra. Khởi la tìm được rồi họa đưa cho Tô Tử Tu, Tô Tử Tu thỉnh nàng ở án thư mặt sau ngồi xuống, chính mình tắc ngồi ở đối diện xa một ít vị trí thượng, đem họa từ từ triển khai, ngươi nghe qua thanh liên cư sĩ sao. Khởi la gật gật đầu, như sấm bên tai. Sư minh. Ta tìm ngươi kỳ thật là có một số việc. Tô Tử Tu lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau, tự cố nói, vậy ngươi nhất định không biết. Thanh liên cư sĩ đã từng thu quá ba cái nhập thất đệ tử, một cái là ta, một cái là quân thật, một cái là Vân Chiêu. Nói ra thật xấu hổ, ta cái này làm sư huynh tương đối bình thường một ít, bọn họ hai cái đều là không thế kỳ tài. Hôm qua ta cũng tưởng Vân Chiêu bị thương thực trọng, cho nên mới giúp đỡ các ngươi đi gặp hắn. Khởi la mở to hai mắt, sững sờ ở nơi đó, trong đầu không ngừng ở lặp lại một đoạn này lời nói. Quân thật là Lâm Hân tự, này ba người thế nhưng là đồng môn. Kia thi đại gia vì sao lại là Tô Tử Tu lão sư? Nàng nghĩ tới một loại khả năng tính, tức khắc cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Sao có thể? Tô Tử Tu cười nói, ta biết ngươi tìm ta chuyện gì, ta đi hầu phủ không quá phương tiện, cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Ta đã thấy quân thật, hắn không có việc gì, đại khái hôm nay vãn chút thời điểm là có thể trở về. Khởi la chần chờ một chút nói, ta có thể hay không biết, hắn là bởi vì chuyện gì bị thôi đại nhân mang đi. Nỗ tắc kiểm tra rồi một cái thích khách thi thể, ở trên cánh tay phát hiện màu lam ngọn lửa tiêu chí. Đó là quân thật thân vệ sở độc hữu, hẳn là có người muốn hãm hại hắn. Hoàng thượng chỉ cấp thôi đại nhân 10 ngày thời gian điều tra rõ cái này án tử, như vậy quan trọng manh mối. Hắn tự nhiên là tìm quân thật trở về nói rõ ràng. Cũng may ngươi cứu cứu hôm nay đi ngự sử đài bảo hắn, cho nên hẳn là tạm thời sẽ không có việc gì. Nhưng kế tiếp Tô Tử Tu rừng rừng, nàng chẳng qua là cái nội trạch nữ nhân, tuổi lại tiểu, mấy thứ này nói được quá sâu, nàng chưa chắc có thể lộng minh bạch. Kế tiếp, hầu ra nếu muốn toàn thân mà lui, nhất định phải đầu nhập vào thái tử hoặc là lục hoàng tử bất luận cái gì một phương. Nếu tưởng tiếp tục bảo trì trung lập, không vì hai bên sử dụng, trừ phi rời xa kinh thành, có phải như vậy hay không? Tô Tử Tu thật không có nghĩ đến trước mặt nữ tử là cái cực thông tuệ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Khởi La rốt cuộc minh bạch kiếp trước vì cái gì Lâm Hân muốn vẫn luôn làm các lộ chuyển vận sự, nguyên lai rèn luyện chỉ là mặt ngoài ý tứ, trên thực tế là không nghĩ tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đấu. Chỉ là kiếp trước lục hoàng tử Triệu Tiêu cũng không có giống kiếp này nổi bật như vậy thịnh, nay hết thể hẳn là ít nhiều Lục Vân Chiêu hỗ trợ. Khởi La nhớ rõ, sau lại lục hoàng tử Triệu Tiêu tựa hồ cuốn vào một cái mưu nghịch cán tử, bị phế vì thứ dân, ngược lại là vẫn luôn vắng vẻ vô nghe tứ hoàng tử Triệu Lâm lập lên. Nàng vẫn luôn không biết Lâm Hân tại đây trong đó sắm vai nhân vật, cũng không biết hắn kết cục. Kiếp trước ly những việc này tựa hồ rất xa, kiếp này lại phát sinh ở giơ tay có thể với tới địa phương. Nàng không cấm vì hắn thật sâu mà lo lắng. Từ trúc quán trở lại hầu phủ, Khởi La yên tâm một ít, nhưng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói lên Lâm Hân lập tức liền phải trở về sự tình. Nếu không nàng còn muốn giải thích tin tức nơi phát ra, cung gia Tô Tử Tu. Khởi La một bên theo thùa may vá, vừa nghĩ Lâm Hân sự tình, Ninh Khê đi vào tới, ở nàng bên thai nói, Nguyệt Lao bản tới, không dám tùy tiện vào tới, ở phía sau môn hầu, giống như có việc gấp. Ngươi đi đem nàng lặng lẽ mang lại đây. Chương 77 Hòa Hảo. Nguyệt Tam Nương đi theo Ninh Khê mặt sau tiến vào, kéo xuống mũ trùm đầu, sốt ruột hỏi, ta nghe nói hầu gia bị mang đi. Có phải hay không thật sự? Khởi La cấp Ninh Khê đệ cái ánh mắt, Ninh Khê thối lui đến phòng trong ô vương ngoài cửa mặt thủ. Khởi La lôi kéo Nguyệt Tam Nương ở La Hán sụp ngồi xuống dưới, cho nàng đổ một ly trà, là, ngày hôm qua bị hầu ngự sử thôi hộ suốt đêm thỉnh đi ngự sử đài, hôm nay buổi sáng ta cứu cứu ra mặt bảo hán, vãn chút thời điểm liền đã trở lại. Nguyệt Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, rót tiếp theo chỉnh ly trà, không có việc gì liền hảo. Dọc theo đường đi ta đều lo lắng gần chết. Bất quá những việc này ngươi là làm sao mà biết được. Ta hôm nay đi trúc quán giao phác thảo cấp sư phụ thời điểm, Tô sư huynh cố ý ở nơi đó chờ ta, chính là hắn chính miệng nói cho ta. Nguyệt Tam Nương gật gật đầu, hắn nhưng thật ra cái có tâm. Bất quá ta hôm nay tới, không chỉ là vì hầu ra sự tình, còn có một việc là về Hoa Nguyệt. Từ lần trước Diệp Quý Thần thành thân thời điểm, Khởi La biết Hoa Nguyệt cùng Chu Cảnh Vũ đi được rất gần lúc sau, rất ít lại nghe được chuyện của nàng. Mặc kệ nàng là trả thù cũng hảo, có khác tâm tư cũng thế, Khởi La đều không nghĩ quản. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu tâm cơ liền sâu không lường được. Bất quá có thể kinh động Nguyệt Tam Nương tới tìm chính mình, nói vậy không phải cái gì việc nhỏ, chỉ sợ cùng kia dây bán mình khế có quan hệ. Nàng làm sao vậy? Khởi La nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Tam Nương thở dài. Muốn nói việc này ta thật đúng là không nghĩ tới. Tháng sau Thái Hậu Nương Nương đại thọ, trong cung vũ đạo đội cùng chúng ta vũ nhạc phường hợp bài vừa ra vũ, Hoa Nguyệt là múa dẫn đầu. Hôm qua các cô nương đến trong cung đầu đi tập luyện, kia Hoa Nguyệt hình như là bị lục hoàng tử cấp coi trọng. Nàng muốn ta tới hỏi ngươi, như thế nào mới bằng lòng đem bán mình khế cho nàng. Quả nhiên là chuyện này. Triệu Tiêu hiện giờ ở trong cung ngoài cung đều có thể nói chạm tay là bỏng. Lén dưỡng một hai cái ca cơ vũ cơ cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng là hoàng thất bên trong quan hệ như vậy phức tạp, cái nào hoàng tử bên người không phải một đám nữ nhân vây quanh, bất quá là đồ nhất thời mới mẻ thôi. Khởi La đảo không phải vì Thẩm Oánh nhọc lòng, nàng chỉ là sợ ngày sau Thẩm Oánh sẽ đưa tới phiền toái. Nàng đem băn khoăn cùng Nguyệt Tam Nương nói một chút, Nguyệt Tam Nương đáp, ta biết ngươi lo lắng. Chỉ là này tiểu đệ tử một lòng một dạ phàn cao chi, cũng không biết dùng biện pháp gì làm lục hoàng tử nhìn chúng nàng. Theo ta thấy chi bằng bán nàng một cái nhân tình, liền đem bán mình khế cho nàng tính. Nàng về sau ở lục hoàng tử nơi đó quá đến hảo cùng hư, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Khởi La nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến bác cổ giá thượng, từ bên trái rút ra một cái màu đỏ sơn hộp gỗ, lấy ra bên trong Thẩm Oánh bán mình khế giao cho Nguyệt Tam Nương, ngươi cầm đi cho nàng đi. Tốt nhất có thể đổi chút cái gì, không cần miệng. Muốn nàng dùng bút viết xuống tới, có lẽ ngày sau hữu dụng. Về sau ngươi cũng ít cùng nàng lui tới, đỡ phải cho chính mình thêm phiền toái. Nguyệt Tam Nương đem bán mình khế cẩn thận thu hảo, ta hiểu được. Nghe nói Diệp gia bên kia hỉ thêm Lân Nhi, bất quá ta này đoạn thời gian bận quá, không thể phân thân. Nếu ngươi đi xem bọn họ nói, nhớ rõ giúp ta tùy một phần lễ, nhiều ít tính điểm tâm ý. Nói nàng móc ra một cái túi tiền, đặt ở Khởi La trước mặt. Tam Nương, ta thế Diệp cứu cứu bọn họ cảm ơn ngươi. Khởi La tự đáy lòng mà nói. Bình tĩnh mà xem xét, Nguyệt Tam Nương cùng Trần Gia Chân chỉ có vài lần chi duyên, lại chịu ở đại hôn thời điểm qua đi hỗ trợ, hiện tại lại cấp hài tử tùy lễ, hẳn là đều là xem ở chính mình mặt mũi thượng. Kiếp trước nàng cả ngày đại môn không ra, không yêu giao tế, chỉ lo trong nhà, cơ bản không có cái gì bằng hữu. Không nghĩ tới sống lại một lần, khó được mà cũng có mấy cái chi giao. Khởi La làm Ninh Khê như cũ đưa Nguyệt Tam Nương từ cửa sau đi ra ngoài, chính mình lại cầm lấy theo banh ở theo. Nàng gần nhất thử miêu mấy cái đa dạng, trước làm mấy cái ra tới, an tiết thời điểm đưa cho trong phủ nữ quyến. Gia Khang quận chúa đã theo hảo, màu đỏ tía hình thoi ám văn lụa bố, mặt trên theo đại đóa màu đỏ trọng cánh hải đường. Hiện tại ở theo, là cho La thị lượng màu vàng vạn thọ cúc. Cúc hoa cánh hoa nhiều, theo lên hao tâm tuấn sức, trọng ở hình thái. Thời gian từng giọt mà qua đi, mau đến cơm chiều thời điểm, Lâm Huân còn không có trở về. Gia Khang ở Phú Vinh Nguyễn đứng ngồi không yên, đi Lang Vương nơi đó người trở về bẩm báo, Lang Vương không ở phủ đệ trung, liền thế tử đều không ở nàng còn biết khởi La đi ra cửa trúc quán, không cấm đối khấu mụ mụ oán giận, ngươi nói kia Chu thị tâm thật đúng là đại, Huân Nhi ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng còn có tâm tư ra cửa. Phu nhân rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trong lòng trang không dưới sự. Khấu mụ mụ an ủi nói. Gia Khang sụ mặt nói, tìm cơ hội ta phải cho nàng lập lập quy củ, đều loại này lúc, cũng không biết lại đây cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Nàng phụ thân tóm lại vẫn là cái thị lang đi. Thật là nửa điểm dùng đều không có, khó trách Hoàng huynh đều không coi trọng Chu gia. Khấu mụ mụ chỉ có thể cười theo, lời này nàng một cái làm hạ nhân cũng không hào đáp lại. Lúc này, nha hoàn vội vội vàng vàng mà chạy vào. Vui vẻ nói, quân chúa, hầu gia đã trở lại. Là Quách đại nhân tự mình đưa về tới. Gia Khang vui vẻ, vội vàng đứng lên, đỡ khấu mụ mụ liền đi ra ngoài, mau, chúng ta qua đi nhìn xem. Khởi La trước được tin tức, thấu mặc đều là trước tiên thông chi nàng nơi này. Nàng nhanh chóng sửa sang lại một chút trang dung, cơ hồ là chạy chậm đến Hạo Lan đường, ở cửa thuận thuật khí, mới đi vào đi. Lâm Hân đang ở cùng Quách Hiếu Nghiêm nói chuyện. Quách Hiếu Nghiêm thấy Khởi La, rất là cao hứng, vẫy tay nói, tiểu tiểu, tới. Mau làm cứu cứu nhìn một cái. Khởi La đi đến Quách Hiếu Nghiêm trước mặt hành lễ, đôi mắt lại hướng Lâm Hân nơi đó nhìn thoáng qua. Lâm Hân đang cúi đầu uống trà, không có xem nàng. Sắc mặt của hắn cũng không nửa phần khác thường, chỉ là hơi có chút mỏi mệt, trên cằm hồ gốc dạ lại giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Nàng thích những cái đó tế tế mật mật hồ cha, hôn nàng thời điểm. Ngứa. Quách Hiếu Nghiêm trên dưới đánh giá nàng, tiểu kiểu, ở hầu phủ quá đến có khỏe không? Ngày ấy cứu cứu tới uống rượu mừng, cũng không có phương tiện cùng ngươi nói chuyện. Khởi La gật gật đầu, cười nói, hầu phủ trên dưới đều đối ta thực hảo, cứu cứu yên tâm. Lần này hầu ra sự tình, ít nhiều cứu cứu. Quách Hiếu Nghiêm vẫy vây tay, nhìn Lâm Hân nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, tục ngữ nói thân chính không sợ bóng tà. Hầu ra từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Nhưng thật ra thị vệ thân quân bước quân tư những cái đó ra hỏa vốn dĩ liền xem chúng ta không vừa mắt, lúc trước đánh Tây Hạ thời điểm, bọn họ khiếp chiến, quân công bị chúng ta được. Liên tưởng thừa dịp lần này, sát sát hầu ra huy phong đâu. Quách Hiếu Nghiêm tuy chỉ hai ba câu công đạo sự tình, chính là Khởi La biết, sau lưng xa xo này đó phức tạp đến nhiều, chỉ sợ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lâm Hân muốn nhọc lòng sự tình thật sự quá nhiều, nàng không nên lại cho hắn một ngạt. Lâm Hân rốt cuộc mở miệng nói, trời chiều rồi, điện soái không bằng liền lưu tại trong phủ dùng bữa tối. Không được không được, ta kia tiểu cháu gái còn chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm đâu. Quách Hiếu Nghiêm cười nói, hắn cùng Mạnh Thị không giống nhau, cũng không có cái gì trọng nam khinh nữ tư tưởng, ngược lại bởi vì trong nhà nữ hài tử thiếu, phá lệ mà yêu thương châu châu. Lâm Hân làm Vu Khôn đưa Quách Hiếu Nghiêm đi ra ngoài, chính mình cũng đi ra ngoài. Khởi La xem hắn căn bản không nghĩ phản ứng chính mình, chính không biết như thế nào mở miệng, lúc này vừa vặn Gia Khang quận chúa đổi tới, lôi kéo Lâm Hân xem cái không để yên, cẩn thận hỏi cái không ngừng, giống như hai mẹ con hồi lâu chưa từng gặp mặt giống nhau. Lâm Hân nói, mẫu thân, ta một đêm không ngủ, đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút. Hảo, ngươi đi đi. Gia Khang dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt, thấy Lâm Hân đi rồi, Khởi La còn ngốc đứng ở tại chỗ, không cấm trách mắng, ngươi thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi hầu hạ hầu gia. Khởi La lúc này mới phản ứng lại đây, chiều Gia Khang hành lễ, đuổi theo ra đi. Lâm Hân đi được thực mau, Khởi La ở phía sau cơ hồ là chạy chậm truy, nàng một bên truy một bên kêu, hầu ra, từ từ thiếp thân. Lâm Hân không biết là nghe thấy vẫn là không nghe thấy, đi được càng nhanh. Khởi La mắt thấy liền phải đuổi không kịp, trong lòng sốt ruột, chân uy hạ, ai ra mà đau kêu ra tiếng. Nàng cúi đầu xem xét, dùng tay xoa mắt cá chân, một cái bóng đen đè ép lại đây. Có hay không thương đến? Hắn một mở miệng, chính là đông cứng ngữ khí. Khởi La ngẩng đầu xem Lâm Hân cũng chính nhíu mày nhìn nàng. Nàng cái mũi đau xót, nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm hắn eo, ta thật sự thực lo lắng ngươi. Đêm qua ta đều không có ngủ. Ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, được không? Lâm Hân không nói gì, đôi tay rũ đặt ở bên cạnh người, túi đầu nhìn nàng như mực tóc dài, còn có duyên dáng cổ tuyến. Nàng bất quá dăm ba câu mà yếu thế, hắn liền mềm lòng. Hắn thật là lấy cái này vật nhỏ không có biện pháp. Khởi La tiếp tục nói, đi xem biểu ca thật sự không phải ta kế hoạch tốt. Ta tới rồi Tô Phủ, mới từ Tào tỷ tỷ nơi đó biết hắn bị thương thực trọng, chúng ta lâm thời nảy lòng tham muốn đi. Ta thật sự không có lừa ngươi. Buông tay. Lâm Hân cố ý nhàn nhạt mà nói. Vẫn là đến làm nàng biết lợi hại. Khởi La lại ôm đến càng khẩn, thân thể cơ hồ là cùng hắn dán ở bên nhau. Ta không bỏ. Trừ phi ngươi hưu ta, nếu không ta cả đời đều sẽ không buông tay. Nói xong, nàng còn nhón chân đi hôn Lâm Hân, lại chỉ có thể đủ được đến hắn cảm. Hồ cha có chút ngạnh, thứ. Lâm Hân thân mình chấn động, không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một phen lời nói. Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Cái gì Lục Vân Chiêu, cái gì lừa gạt, đống nhiên liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hắn bắt Khởi La thủ đoạn, trầm giọng nói, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Nói, trực tiếp đem Khởi La khiêng ở trên vai, đi nhanh hướng nàng chỗ ở đi đến. Mới vừa đi đến phòng trong, hai người liền lửa nóng giao triển trực tiếp tới rồi trên giường, quần áo sớm đã rơi rụng đầy đất. Lâm Hân đem Khởi La ôm ngồi dậy, thẳng vọt đi vào. Lại cố ý bất động. Khởi La ghé vào trên vai hắn, khó chịu mà vặn mèo eo, phát ra tiểu động vật giống nhau nước nở thanh. Hầu ra Khởi La mị nhãn như tơ mà nhìn Lâm Hân, giống chi đầu no đủ muốn ngã đầu đỏ, chỉ chờ hắn tới hái. Lâm Hân cố nén xúc động, cắn nàng lỗ thai thấp giọng hỏi, nghĩ kỹ, muốn kêu ta cái gì? Khởi La nhấp môi, khát vọng không có bị lấp đầy, khó chịu đến quả muốn khóc. Nàng suy nghĩ mấy cái, Lâm Hân đều không hài lòng. Chỉ là cha tấn nàng. Cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi, cầu Lâm Hân nói cho nàng. Lâm Hân đã mau nhẫn tới rồi cực hạn, đỡ nàng eo, thanh âm khàn khàn mà nói, tiểu kiểu, têu phu quân, ta muốn. Khởi La liên tục lắc đầu, này thật sự quá mắc cỡ, nàng têu không ra khẩu. Nàng không têu, Lâm Hân liền ma nàng. Nàng chính mình tưởng động, Lâm Hân lại không cho. Nàng thật sự là quá dày vò. Tựa như bị đặt ở thất thượng chờ đợi hạ chảo dầu cá giống nhau, liền lặp lại biến Lâm Hân nói. Nói xong nàng liền rúi đầu vào hắn cổ, mặt đỏ đến giống thiêu nhiệt than. Cái này chính là cùng khai áp hồng thủy giống nhau, rốt cuộc khống chế không được. Lâm Hân muốn nàng hai lần, một lần là ở trên giường, một lần ở ôm nàng đi tỉnh thất rửa sạch thời điểm, ở thùng gỗ, trực tiếp từ phía sau đi vào. Khởi La nguyên tưởng rằng hắn đêm qua không ngủ, trên mặt như vậy mỏi mệt. Thể lực tất nhiên chống đỡ hết nổi, nào biết long tinh hổ mãnh. Lâm Hân nếu không phải nhớ nàng tuổi còn nhỏ, phía trước còn bị hắn bị thương, thân thể chỉ sợ ăn không tiêu, gần này hai lần chính là vì không no hắn. Xong việc, Khởi La nằm ở trên giường, bị Lâm Hân ôm vào trong ngực, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà mơ màng sắp ngủ. Lúc này, bụng lại lỗi thời mà vang lên hai tiếng. Nàng bị hắn lăn lộn nửa ngày, còn không có ăn cơm chiều đâu. Nhưng đều tới rồi canh giờ này, bếp người trên đã sớm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Hân bật cười, túi đầu chạm chạm nàng ngôi, đói bụng. Khởi La thành thật gật gật đầu, nằm ở ngực hắn nói, bất quá thôi bỏ đi. Hiện tại lại kinh động đầu bếp nữ cũng không tốt. Ta ngủ rồi liền không cảm thấy đói bụng. Chờ ta trong chốc lát. Lâm Hân đứng dậy, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 78 quản gia. Ra ngoài gác đêm nha hoàn bị kinh động, Lâm Hân nói câu cái gì, tiếng vang lại dần dần bình ổn. Khởi La ở trên giường nằm không nghĩ động, lúc này eo có điểm toan, bụng lại đói, cảm thấy chính mình như là một cây bị véo héo nhi cải thìa. Nàng nhớ tới vừa rồi ở tịnh thất, chính mình tiếng kêu quả thực muốn mắc cỡ chết người, trong lòng lại có nhẹ nhẹ ngọt. Nàng giống như có điểm thích hứng hắn. Một lát sau, từng trận mùi hương từ phía sau truyền đến. Lâm Hân trong tay bưng mâm, đặt ở La Hán sụp bên kia. Khởi La vội vàng bò dậy phủ thêm áo trong, chạy đến La Hán sụp thượng bàn con bên, mắt trông mong mà nhìn. Một chén đen như mực gà đen canh, ân, không có gì muốn ăn. Một chén nóng hầm hập mì sợi, mặt trên còn có mấy khối hơn thịt, giải hành thái, thoạt nhìn ăn rất ngon. Người thân thủ làm. Khởi La hỏi. Giống như cùng hành cung kia chén mì rất giống. Lâm Hân gật đầu. Khởi La tưởng đi trước lấy mì sợi, lại bị Lâm Hân bắt lấy tay, chính là đem gà đèn canh tắc lại đây, nghiêm túc mà nói, uống trước cái này. Khởi La bĩu môi, cái này gà đen canh không hảo uống, cùng dược giống nhau. Lâm Hân nhìn nàng, kiên nhẫn mà nói, này canh thả dược liệu, không hảo uống nhưng dưỡng thân thể. Uống lên cái này, mới chuẩn ăn mì. Hán khẩu khí tựa như ở giáo dục nữ nhi giống nhau. Khởi La không cấm buồn cười, không nghĩ tới qua cả đời, chính mình ở trước mặt hắn, vẫn là giống cái hài tử. Chỉ bất đồng chính là, kiếp này hắn cũng thích nàng. Vì kia chén thơm ngào ngạt mì sợi, Khởi La vẫn là nghẹn khí đem gà đen canh đều uống lên. Nàng uống xong lau miệng, gấp không chờ nổi mà ném canh chén, bỏ lên trên La Hán sụp ăn mì. Lâm Hân tùy tay từ bác cổ giá thượng lấy một quyển sách, ngồi ở nàng bên cạnh thoạt nhìn. Khởi La một bên ăn mì, một bên nhìn lướt qua, thế nhưng là tả chuyện. Người này đến tột cùng có bao nhiêu thích quyển sách này. Kiếp trước ở nhà nàng trụ thời điểm, trên án thư liền phóng một quyển, rậm rạp mà tràn ngập phê bình. Nàng ăn hơn phân nửa mì sợi, có chút ăn không vô. Nàng ăn đến vốn dĩ liền không nhiều lắm, ban đêm cũng sợ không cần thiết thực. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hắn hẳn là cũng không ăn cơm chiều, liền bưng lên chén, gắp một ngụm mì sợi đưa tới hắn bên miệng, hắn cũng không ngẩng đầu lên, thực tự nhiên mà há mồm ăn. Nhạ, ta ăn không vô, đều cho ngươi. Khởi La cầm chén đua cùng nhau đưa qua. Lâm Vân Dương mắt xem nàng, biểu tình ý vị không rõ. Hắn từ trước ở trong quân nhất khổ thời điểm, quân doanh đầu bếp cũng là tăng cường hắn bốn đồ ăn một canh, chưa dám chậm trễ. Hắn còn chưa từng có ăn qua người khác dư lại. Làm gì? Người ghét bỏ liền tính. Khởi La cầm chén đũa thả lại mâm thượng. Lâm Vân đem thư đặt ở một bên, bưng lên chén yên lặng mà ăn lên, dùng hành động tỏ vẻ, hắn cũng không có ghét bỏ. Hắn nào dám ghét bỏ? Thật vất vả nàng chịu tới gần hắn, hắn còn không được nắm chặt thuấn bao. Sau đó quyển dưỡng lên. Khởi La duỗi tay chi cầm xem hắn ăn, lại đem bên cạnh đồng thau đế đèn lấy gần một ít. Hắn góc cạnh đao tạc dịu khắc mà rõ ràng, mày kiếm nhập tấn, hốc mắt có chút thâm, khiến cho hắn nhìn qua so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Mũi rất cao, hai mảnh môi dày mỏng vừa phải. Thực dương cương anh khí diện mạo, an tương lại phá lệ mà ưu nhã. Xem đủ rồi. Lâm Hân cầm chén buông xuống, lấy khăn xoa xoa miệng. Ánh nến nhảy lên ở hắn trong mắt, toát ra vài phần bỡn cợt chi ý. Khởi La vội vàng thu hồi ánh mắt, ngươi giống như thực thích tả chuyện. Dùng cái gì thấy được? Lâm Hân hỏi lại. Ta bác cổ giá thượng nguyên lai giống như không có quyển sách này đi. Khẳng định là ngươi phóng. Hơn nữa phía trước ở bác nhã thư lâu nơi đó cũng thấy một quyển, liền đặt ở ngươi trên án thư. Lâm Hân nhưng thật ra không dự đoán được nàng quan sát đến như vậy cẩn thận, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực ôm. Quyển sách này tuy rằng nhớ rõ là lịch sử, nhưng từ ngữ trau chuốt tuyệt đẹp, chăm xem không nghề. Ngươi từ nhỏ liền đi theo Hứa tiên sinh đọc sách, hắn nói ngươi xem như thần đồng. Nhưng đọc quá này buồn. Đương nhiên đọc quá an này, trong đó hai thiên trịnh ba đánh bại đoạn ở đất tiên cùng Tào Quế luận chiến, Hứa tiên sinh nói được rất có ý tứ. Khởi La dừng một chút, từ từ, ngươi như thế nào sẽ biết Hứa tiên sinh? Lâm Vân một bên đọc sách một bên nói. Cấp phụ thân túc trực bên linh cứu kia 3 năm, đi qua mấy tranh ứng thiên phủ. Từ tiên sinh tuổi tác đã dài, nhưng còn rõ ràng mà nhớ rõ ngươi, nói ngươi 4 năm tuổi thời điểm, nói chuyện tựa như đại nhân. Khởi La khi còn nhỏ còn xem như cẩn thận, tuy rằng Trang Chí Đồng nói chuyện thực biến yếu, nhưng cũng chỉ dám ở Ninh Khê cùng Hứa tiên sinh trước mặt hơi chút không khắc chế. Nếu không thay đổi người khác nhìn đến nàng dáng vẻ kia, nói không chừng muốn đem nàng đường yêu quái bắt lại. Ngươi khi còn nhỏ, giống như thực chán ghét ta. Lâm Hân bắt đầu phiên khởi nợ cũ. Khởi La thay đổi cái thoải mái phương thức, dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn ôm ấp rộng lớn lại ấm áp, cơ bắp rắn chắc, nàng thoải mái đến có chút nâng không chớp mắt ra, mơ mơ màng màng mà nói, đương nhiên chán ghét ta. Ai kêu ngươi không thích ta? Ngươi như thế nào biết ta không thích ngươi? Ân. Lâm Hân sau một lúc lâu không nghe được trong lòng ngực người đáp lại, túi đầu đi xem nàng, nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi hắc trường nồng đậm mà cái ở hạ mí mắt thượng, giống hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau xinh đẹp. Hắn nhịn không được túi đầu hôn hôn, kêu, tiểu kiểu. Nàng hô hấp đều lâu dài, như là ngủ rồi. Lâm Hân kéo kéo khoe miệng, đem nàng ôm lên, túi người thổi tắt ngọn nến. Ngày hôm sau khởi la đột nhiên tỉnh lại thời điểm, đại khái là giờ mẹo, tàn thu hừng đông đến vãn một ít, trong phòng còn có chút tối tăm. Lâm Hân đại khái sợ đánh thức nàng, không có đốt đèn, chính mình ở mặc quần áo. Nàng vội vàng đứng dậy giúp hắn, nhịn không được đánh hai cái ngáp. Nàng từ trước ở nhà thời điểm, giống nhau là giờ thìn khởi. Lâm Hân ấn nàng bả vai nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Khởi là xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà trả lời, ta bồi ngươi đi luyện võ. Không cần ngươi bồi. Ngươi ở bên cạnh xem ta sẽ không được tự nhiên. Lâm Hân xoa xoa nàng tóc, đem nàng ôm về trên giường, chính mình đi ra ngoài. Khởi la ôm chăn, quả nhiên lại đã ngủ. Nàng hiện tại cũng coi như là không có sợ hãi, trừ bỏ Lục Vân Chiêu sự tình, Lâm Hân đối nàng vẫn luôn là thực dày rộng. Đại hôn có 7 ngày nghỉ tắm gội, ăn qua cơm sáng, Lâm Hân đi tiền viện xử lý sự tình. Lục Hoàng tử án tử một ngày không có kết, hắn liền không thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những việc này, hắn sẽ không nói cấp Khởi La nghe. Khởi La qua đi phủ Dung Nguyễn Thịnh An, Gia Khang đang ở nghe La Thị hội báo trong nhà sự vụ, nhìn đến Khởi La lại đây, nàng liền thanh thanh giọng nói, Chu Thị sau này liền giúp đỡ La Thị quản gia, phòng thu chi cùng nhân sự có chút khó, trước bắt cái nội cần chỗ sai sự quan tâm. Về sau có cái gì không hiểu đến, liền hỏi nhiều hỏi. Cái này ra sớm muộn gì muốn ngươi đảm đương. La Thị cùng Khởi La đều lên tiếng. Khởi La nói, ta là cái buồn, về sau muốn thỉnh đại tẩu nhiều giáo giáo ta. Đệ muội nhưng đừng nói như vậy. Ngươi có sẽ không cứ việc hỏi là được. La Thị trong lòng hụt hẫng, tuy rằng đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, rốt cuộc Lâm Hân mới là hầu phủ chủ nhân, hắn phu nhân mới là đương gia chủ mẫu. Nhưng Lâm Hân cho tới nay không gần nữ sắc, Gia Khang lại lười đến quản sự, trong nhà trên dưới sự tình đều là từ La Thị lo liệu, Doan Thị ngẫu nhiên giúp đỡ. Nàng cũng bận rộn thói quen. Không nghĩ tới Lâm Hân này cây vạn tuế thế nhưng nở hoa, thành thân cưới vợ, mà quận chúa lại như vậy nóng vội. Vị này tam đệ muội mới bao lớn tuổi, gả tiến vào mới mấy ngày, này liền nghĩ muốn nâng đến chủ mẫu vị trí lên rồi. La Thị chính là hoa 10 năm công phu mới có hôm nay địa vị. Nội cần chỗ tuy rằng không có phòng thu chi cùng nhân sự như vậy quan trọng, nhưng trong phủ vật phẩm lui tới đều ở kia chỗ, ngày thường cũng có thể vớt không ít chỗ tốt. La Thị âm thầm mà tưởng, quả nhiên thân sinh nhi tử cưới tức phụ, đãi ngộ chính là không giống nhau. Gia Khang nguyên bản nhưng thật ra không nghĩ làm Khởi La nhanh như vậy tham dự quản gia. Gần nhất hầu phủ các hạng tiến trướng lui tới đích sắc phiền phức, Khởi La cùng Lâm Hân tân hôn yến nhĩ, chỉ sợ tưởng nhiều nị ở bên nhau. Thứ hai Khởi La tuổi thật là tiểu, tại hạ nhân trước mặt cũng lập không đứng dậy. Nhưng Gia Khang nghe được nha hoàn nói thành thân mấy ngày, Khởi La đều không có bồi Lâm Hân đi luyện võ. Tiêu căng thật sự, trong lòng liền không phải quá thoải mái, liền tưởng cho nàng lập quy củ. Đã gả cho người làm thê tử, không thể lại giống như ở nhà mẹ đẻ khi giống nhau tiểu khí. Khởi La cũng không có dự đoán được Gia Khang quận chúa sẽ làm quyết định này, nàng nguyên bản là tưởng hôm nay đem chính mình của hồi môn kiểm kê một chút, nhìn xem cửa hàng, cái này chỉ có thể đi theo La Thị đi nội cần chỗ. Dọc theo đường đi, La Thị cùng nàng nói trong phủ mấy chỗ quan trọng địa phương. Nội cần chỗ đó là một trong số đó. Nơi này quản sự họ Diêu, 50 trên dưới, vóc dáng nhỏ, ăn mặc một thân hôi bố viên lãnh tiểu tay háo trường y đi, ăn mặc lụa dày, cười tủm tỉm mà, đại phu nhân hôm nay tới thật sớm. Vị này chính là hắn còn không có gặp qua Khởi La, tự nhiên là không biết đến. Vị này chính là tam phu nhân, về sau nhà kho sự tình liền từ nàng quản chứ. La Thị giới thiệu nói, Diêu quản sự vội vàng hành lễ, không cấm nhìn nhiều vài lần Khởi La. Nguyên lai vị này chính là hầu phu nhân. Quả nhiên là cái mạo nếu thiên tiên, chỉ là nhìn tuổi rất nhỏ, quận chúa nhanh như vậy khiến cho nàng quản sự. La Thị cho hắn đưa mắt ra hiệu, nghiêm mặt nói, ta còn có việc muốn vội, nội cần chỗ sự tình liền từ ngươi hướng tam phu nhân báo cáo đi. Tiểu nhân minh bạch. Diêu quản sự không người nói. La thị lại cùng khởi La công đạo một chút, mới mang theo nha hoàn rời đi. Nàng sắc còn có rất nhiều sự tình muốn nội, không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Diêu quản sự đem khởi La lánh đến một chỗ trong viện, chỉ vào mỗi một loạt xương phòng cùng nàng nói, phía đông đâu là phóng trong cung ban thưởng chân phẩm, ngày thường đều là khóa lại. Này phía bắc đâu, phóng sinh hoạt dùng đồ đựng vật trang trí gia cụ còn có bốn mùa vải vóc, ngày thường trong phủ nào một chỗ muốn đồ vật, đăng ký một chút liền có thể lấy đi. Phía tây đâu, phóng dược liệu cùng một ít đồ bổ. Thông thường nguyên liệu nấu ăn đâu đều là về phòng bếp lớn bên kia quản, chúng ta nơi này là không trải qua tay. Khởi La biên nghe biên gật đầu, một cái nội cần chỗ cũng đã có không ít tên tuổi, nếu hơn nữa phòng thu trì, nhân sự chỗ, phòng bếp lớn, kia một ngày thời gian thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng có chút bội phục La thị, từ trước ở nhà thời điểm, nàng cảm thấy quản gia cũng không phải cái gì việc khó, nhưng lấy tới cùng hầu phủ một so, kia thật là bé nhỏ không đáng kể. Khởi La hướng Diêu quản sự muốn ra vào sổ sách phiên phiên, nửa tháng liền có thật dày một quyển, thoạt nhìn cực kỳ hao tâm tốn sức. Diêu quản sự kiên nhẫn mà cho nàng giảng giải, này ngài một chốc một lát lộng không rõ cũng không có quan hệ, sau này ta mỗi ngày đều hướng ngài nói một ít, thời gian lâu rồi, cũng liền thượng thủ. Xem ra nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều, thật muốn quản lập nghiệp tới, sợ là học họa thời gian đều không có. Giữa trưa thời điểm, Khởi La mới trở về, bởi vì ngồi lâu rồi cổ có chút nhức mỏi. Trải qua hoa viên thời điểm, nàng thấy Lâm Tiêu ở cùng mấy cái hạ nhân đá đá cầu chơi, nhịn không được dừng lại nhìn một lát. Nàng kiếp trước kiếp này cùng huynh đệ tỷ muội cũng chưa cái gì duyên phận, quốc công phủ so nàng tiểu nhân liền một cái Chu Cảnh Khải, từ nhỏ liền không đối bàn, càng không có lui tới. Kiếp trước Giang Văn Xảo sinh cái kia đệ đệ liền càng không cần phải nói. Nàng kỳ thật là thực thích tiểu hải tử. Lâm Tiêu cũng có 10 tuổi, cũng không thể tính tiểu hải tử, hẳn là xem như cái thiếu niên, lớn lên thực đỉnh bạt thanh tú, đá đá cầu thập phần linh hoạt, kia cầu liền cùng lớn lên ở trên người hắn giống nhau. Khởi La nhớ rõ kiếp trước Lâm Huân bởi vì không có thân sinh nhi tử, liền rất là coi trọng Lâm Tiêu. Sau lại còn cho hắn thỉnh thế tử tước vị. Lâm Tiêu cũng thực tranh đua, tuổi còn trẻ liền làm được thị lang, là Lâm Huân phụ tá đắc lực. Có hạ nhân ở Lâm Tiêu bên thai nói lời nói, Lâm Tiêu ôm cúc cầu hướng Khởi La bên này nhìn lại đây. Hắn nguyên bản hẳn là cao hứng, cũng không biết vì cái gì nhìn đến Khởi La, lập tức liền nhíu mày, cùng ngày đó ở xem Đức Đường khi mới gặp biểu hiện giống nhau. Khởi La nguyên tưởng rằng hắn là sợ người lạ, hiện tại xem ra, lại là không thích chính mình. Lâm Tiêu mang theo hạ nhân đi tới hướng Khởi La hành lễ, tam thẩm nương. Hắn ăn mặc màu nâu điệm văn cẩm làm áo choàng. Thập phần quý báu, khuôn mặt nhỏ thượng đều là hãn, còn có lưỡng đạo hắc ấn. Khởi La lấy ra khăn tay phải cho hắn sát một sát, hắn lại chán ghét lui ra phía sau một bước, tam thẩm nương, nếu là không có gì sự, ta đi trước. Khởi La nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên tới, Kiêu Nhi. Lâm Kiêu mặt lập tức sáng, ném cúc cầu cấp bên cạnh người, liền chạy như bay qua đi, tam thúc. Chương 79 giáo dục. Lâm Huân trong tay ôm Lâm San, hướng Khởi La gật gật đầu. Lâm San trên cổ mang vàng dòng chế tạo khóa trường mệnh, ăn mặc cửng đỏ áo váy, sơ song nha búi tóc thượng là chân châu phát cô. Nàng hoa ở Lâm Huân trong lòng ngực, cắn chính mình tiểu nắm tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khỏe mắt còn treo nước mắt, tiểu thân mình nhất chịu nhất chịu. Lâm Huân vô tiểu nha đầu bối, thấp giọng trấn an, nhìn đến Lâm Kiêu chạy tới, tức khắc sủ mặt. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Huân, không những không sợ, trong mắt tựa như rơi xuống vô số ngôi sao nhỏ, lượng đến sáng lên. Đó là một loại sùng bái cùng không muốn xa rời ánh mắt, Khởi La cảm thấy rất quen thuộc. San Nhi nói, ngươi không mang theo nàng cùng nhau chơi. Lâm Hân túi đầu hỏi. Lâm Tiêu ghét bỏ mà nhìn Lâm San liếc mắt một cái, muội muội như vậy tiểu, nơi nào sẽ chơi cúc cầu, cầu vừa đến nàng nơi đó nàng liền dọa chạy. Ta làm nàng đi luyện tự, nàng lại không nghe. Cà ca hư. Ca ca không mang theo ta chơi. Lâm San bĩu môi, xoay người ôm Lâm Huân cổ, hoa hoa khóc lớn lên, tam thúc, ta không cần lý ca ca. Lâm Huân vuốt Lâm San cái gáy, đối Lâm Kiêu nói, San Nhi còn nhỏ, ngươi là huynh trưởng, mọi việc muốn nhiều nhường một chút nàng, có điểm kiên nhẫn, biết sao. Lâm Kiêu chần chờ gật gật đầu, Lâm Hân nói hắn từ trước đến nay không dám ngỗ nghịch. Hắn từ nhỏ liền không có phụ thân, Lâm Hân đối với hắn tới nói như huynh như cha, giống tòa núi cao giống nhau. Hắn vẫn luôn này đây cái này Tam Thúc vì tấm gương. Tam Thúc, ta đã đem đại kinh đều học xong rồi, tiên sinh khen ta đâu, ngài muốn hay không khảo khảo ta. Lâm Tiêu đi kéo Lâm Hân tay, chờ mong hỏi. Không tồi. Ngươi thím cũng là thuộc đọc kinh thư người, không bằng làm nàng khảo khảo ngươi, ta ở bên cạnh nghe. Lâm Hân lúc này mới nhìn về phía đứng ở bên cạnh Khởi La, Lâm Tiêu đối nàng địch ý, hắn cũng cảm nhận được. Hai tử tâm nhất đơn thuần trực tiếp, không biết hai ở bên thai hắn nói gì đó. Lâm Tiêu quả nhiên lập tức nhíu mày. Khởi La nguyên là không nghĩ quấy rầy bọn họ thúc cháu, nghe vậy chỉ có thể đi qua. Nghĩ đến hầu phủ thành niên nam nhân thiếu, hai đứa nhỏ phụ thân lại đều không ở bên người, thực tự nhiên mà liền đem Lâm Hân xem thành phụ thân. Lâm Hân đối bọn họ cũng rất là coi trọng, hai đứa nhỏ ăn mặc chi phí vừa thấy chính là dựa theo Lâm Hân thân sinh hải tử tới an bài. Khởi La đối Lâm Tiêu cười, nếu ngươi Tam Thúc muốn ta khảo khảo ngươi. Vậy nói đại kinh bên trong, ngươi đối nào buồn nhất thủ. Ngài cứ việc khảo chính là. Lâm Tiêu trên mặt có đắc ý chi sắc, tiên sinh đều khen hắn là thần đồng, còn có thể bị một nữ nhân khảo đổ không thành. Hắn kỳ thật không quá để mắt nữ nhân, giống hệt mẹ nó giống nhau, mỗi ngày chỉ biết ham ở kim bạch chi vật, có khi hắn tưởng cùng nàng nói nho ra tư tưởng, nói đạo khẩm mạnh, căn bản chính là đàn gậy thai châu. Vậy khảo ngươi tả chuyện đi. Khởi La hài hước mà nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái, nghĩ hỏi, Trình Bá đánh bại Đoạn ở đất Thiên nói cái dạng gì chuyện xưa. Này đơn giản. Lâm Tiêu từ kể ra, Trình Trang công dung túng này đệ cộng thúc Đoạn cùng với Mẫu Võ Khương, này đệ càng thêm tiêu căng vô độ, vì thế muốn đoạt hắn quốc quân chi vị, Trang công liền lấy này thảo phạt cộng thúc Đoạn, còn đem bất công mẫu thân rời hướng Dĩnh mà. Sau lại trải qua Dĩnh khảo thúc khuyên bảo, hai mẹ con hòa hảo trở lại. Khởi La gật gật đầu, kia đại công tử cho rằng Trịnh Trang công là cái như thế nào người đâu. Lâm Tiêu thực tự nhiên nối liền mà nói, Trịnh Trang công nhân từ dày rộng, đối mặt cộng thúc Đoạn từng bước ép sát, lần nữa nhường nhịn. Hơn nữa hắn là cái đại hiếu tử, Võ Khương thập phần bất công cộng thúc Đoạn, từ nhỏ liền đối hắn bất công, nhưng hắn cuối cùng còn có thể buông ân oán, cùng nàng hòa hảo trở lại. Khởi La cười đối Lâm Hân nói, xem ra đại công tử thật là đọc quá tả chuyện. Lâm Hân buồn cười mà nhìn nàng, không tỏ ý kiến, những lời này hiển nhiên là có giữ lại. Lâm San ôm Lâm Hân, đôi mắt mở đại đại, tựa hồ tưởng nỗ lực nghe hiểu, nề hà nàng tuổi quá tiểu, không hiểu ra sao. Lâm Tiêu bất mãn nói, Tam Thẩm Nương chính là cảm thấy ta nơi nào nói được không đúng không? Không thể nói không đúng, cái nhìn vốn dĩ chính là mỗi người một ý, ta cho rằng Trịnh Trang công là cái tâm cơ thâm trầm người, đối hắn đệ đệ là cố ý phóng túng, khiến cộng thúc Đoạn cuối cùng có gan mưu phản. Mà cùng Võ Khương giải hòa, cũng bất quá là vì giành được một cái hiếu thanh danh. Võ Khương bởi vì sinh Trịnh Trang công thời điểm khó sinh mà chán ghét hắn, cùng cộng thúc Đoạn đồng mưu muốn giết chết hắn, hắn sao có thể tha thứ như vậy mẫu thân. Từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến một cái đế vương tâm cơ. Lâm Tiêu bĩu môi, nay cùng hắn tiên sinh nói được nhưng hoàn toàn không giống nhau a. Hắn cầu cứu mà nhìn về phía Lâm Hân, hy vọng hắn cấp ra cái công bằng bình phán. Chỉ nghe Lâm Hân nói, ngươi có biết, ngươi thím giống ngươi lớn như vậy thời điểm, liền đem Nho ra thập tam kinh đều cấp đọc 9. 10 tuổi liền đọc xong thập tam kinh. Cái này Lâm Tiêu xem Khởi La ánh mắt đã cùng xem quái vật không có gì hai dạng. Lâm Hân đem Lâm San đặt ở trên mặt đất, làm Lâm Tiêu mang nàng đi chơi. Chờ hai đứa nhỏ đi xa, Lâm Hân đem Khởi La ôm đến trong lòng ngực, vừa tức giận vừa buồn cười, ai dạy ngươi như vậy giải đọc tả chuyện? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Khởi La kỳ quái mà hỏi lại. Lâm Hân cười nói, cũng không thể nói không đúng, chẳng qua tiểu hài tử không thể như vậy giáo. Khởi La tránh ra hắn ôm ấp, hơi có chút không phục mà nói, đại công tử đã 10 tuổi, có phân biệt thị phi năng lực. Ngươi không thể vì bảo hộ hắn, khiến cho những cái đó dạy học tiên sinh cố tình điểm tô cho đẹp sách sử thượng nhân vật. Chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ, Thanh Liên cư sĩ chính là như vậy dạy ngươi? Lâm Hân hơi hơi ngơ ngẩn, đảo không nghĩ tới nàng đỗng nhiên nhắc tới Thanh Liên cư sĩ tới, ngươi từ nơi nào biết đến? Ta hôm qua đi chúc quán, Tô Sư Huynh nói cho ta. Ta nói ngươi như thế nào có thể tùy tiện liền khảo cái thám hoa lang ra tới? Thiên hạ đệ nhất danh sĩ làm sư phụ ngươi, không khảo trạng nguyên đều không thể nào nói nổi. Lâm Hân cười, ôm lấy Khởi La hướng nàng chỗ ở đi, lại hỏi buổi sáng đi ra khang nơi đó thỉnh ăn sự, Khởi La liền đem muốn quản lý nội cần chỗ cùng Lâm Hân nói. Lâm Hân cũng không nghĩ tới ra khang sẽ nhanh như vậy làm quyết định, nói, ngươi đi trong khu vực quản lý cần chỗ, còn có thời gian vẽ tranh. Ta đi theo mẫu thân nói một tiếng, quản gia sự tình hoãn 2 năm lại nói. Huống chi, La thị quản gia vẫn luôn cũng không tồi. Khởi La vội vàng giữ chặt Lâm Hân, dùng nửa ngày quan tâm, buổi chiều vẫn là có thời gian. Hơn nữa mẫu thân phân phó xuống dưới thời điểm, ta đã ứng, ngươi hiện tại lại đi đẩy rớt, mẫu thân nên sinh khí. Thấy nàng nói như vậy, Lâm Hân cũng không có lại kiên trì. Hắn luôn muốn làm nàng ở hầu phủ cũng tự do chút, tuy rằng khó tránh khỏi chịu bà mẫu quản thúc, ít nhất đừng ở hắn nơi này câu, liền tưởng hảo hảo sủng nàng. Hắn biết Khởi La rất nhỏ đi học quản gia, quản được còn ra dáng ra hình, một cái nội cần chỗ hẳn là còn không làm khó được nàng. Hắn cũng là mấy năm trước đi ứng thiên phủ mới biết được, cái này nha đầu cư nhiên như vậy lợi hại, còn tuổi nhỏ, thư đọc đến độ không thể so nam hải nhi kém. Khó trách Lục Vân Chiêu coi trọng nàng, có như vậy lòng dạ, liền thắng giống nhau nữ tử rất nhiều. Hôm nay nghe xong nàng đối tả chuyện giải thích, hắn nhưng thật ra càng thêm hiếm lạ nàng. Đúng rồi, hôm qua đã quên hỏi ngươi, Lục hoàng tử bị ám sát án tử, thật sự không có việc gì sao? Rốt cuộc là ai muốn vu hãm ngươi? Khởi La trực giác việc này không có đơn giản như vậy chấm dứt, còn không có kết thúc. Thôi hộ lại muốn ta mấy cái cận vệ đi điều tra, có lẽ sẽ dụng hình, có lẽ có người sẽ như vậy sự hành động lớn văn trường, hiện tại còn không biết. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể ứng phó. Lâm Hân biết nàng là lo lắng cho mình, ngữ khí cố ý chậm lại nói. Khởi La đương nhiên tin tưởng năng lực của hắn, kiếp trước 30 mới ra đầu, cũng đã là đồng chi su mật viện sự, kia chính là rất nhiều người cả đời đều ngồi không đến địa vị cao, càng miễn bàn hắn chỉ là võ tướng xuất thân, tiền vô cổ nhân. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi trong viện, cơm trưa đã sớm đã bị hảo, Ninh Khê nhìn đến bọn họ trở về, vội vàng phân phó nha hoàn nhóm thượng đồ ăn. Ăn cơm xong, đó là nghỉ trưa thời gian. Ninh Khê đóng lại phòng trong ô vương môn, cố ý làm nha hoàn đều thối lui đến gian ngoài ngoài cửa. Khởi La lại bị Lâm Hân đè ở trên giường, hôn đến rối loạn tâm trí, khi nào bị cởi hết áo trên cũng không biết, chỉ là ôm hắn chôn ở trước ngực đầu, vong tình mà xa vào ở hắn trong hơi thở. Chờ Lâm Hân cảm thấy mỹ mãn, đem Khởi La một lần nữa ôm vào trong ngực thời điểm, Khởi La hận đến cắn cổ hắn, Lâm Hân, ngươi rốt cuộc cùng mấy người phụ nhân đã làm loại sự tình này. Như vậy kỹ thuật, nói không phải thân kinh bách chiến, đều không có người sẽ tin tưởng. Lâm Hân bật cười, túi đầu tinh mịn mà nghiền nàng ngôi, phu nhân còn vừa lòng. Từ trước hắn đối nữ nhân thật sự không có gì hứng thú, quân doanh quân kỹ chủ động lại đây nhào vào trong ngực cũng không ít, có thậm chí trần trụi mà trực tiếp quỳ gối hắn hai chân chi gian, dùng đầu lưỡi liếm môi, mọi cách mị hoặc, nhưng cuối cùng đều bị hắn quăng ra ngoài. Chẳng qua không ăn qua thịt heo, không đại biểu chưa thấy qua heo chạy. Nam nữ chi gian sự, hắn thấy quá nhiều. Thiếu niên thời điểm, làm hầu phủ tương lai chủ nhân, gánh vác khai chi tán diệp trách nhiệm, tự nhiên cũng là có chuyên gia giáo. Hầu gia, phu nhân. Ninh Khê ở ngoài cửa nhỏ giọng mà kêu lên. Lâm Hân hỏi, chuyện gì? Khôn Thúc nói hắn có việc gấp tìm ngài. Chương 80 chất vấn. Lâm Hân mặc xong quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy Vu Khôn ở ngoài cửa cúi đầu không lưng, trên mặt cười theo. Nếu không phải cấp tốc sự, hắn cũng không dám tới xúc hầu ra rủi ro a. Chuyện gì? Bị đánh gãy người nào đó tâm tình thực không thoải mái. Vu Khôn trong chiều gian đưa mắt ra hiệu, chủ tớ chi gian nhiều năm ăn ý, làm Lâm Hân biết là nơi đó đã xảy ra sự tình, toại đi được xa chút, bên kia làm sao vậy? Là tiểu công tử đã phát sốt cao, vẫn luôn ở kêu ngài. Thỉnh trong thành lang trung thấy thế nào đều không tốt, các thị thực sốt ruột, phái người tới báo tin. Em đẹp, như thế nào sẽ phát sốt? Lâm Hân nhíu mày hỏi. Vu Khôn lắc lắc đầu. Ngươi chuẩn bị một chút, ta qua đi nhìn xem. Lâm Hân phân phó Vu Khôn, Vu Khôn xoay người đi vội. Lâm Hân phản hồi phòng trong, Khởi La còn tỉnh. Lâm Hân vừa rồi cũng không có động thật, cho nên nàng còn có tinh thần. Nhìn đến Lâm Hân tiến vào, nàng vội vàng bỏ dậy, làm sao vậy? Lâm Hân túi xuống thân hôn hạ cái trán của nàng, không có việc gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Nếu về trễ, không cần chờ ta. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Khởi La không yên tâm mà nói. Ân. Buổi chiều, khởi la họa hảo Doãn thị vòng tay, làm Ninh Khê gọi người đưa đến Kim Ngọc mãn đường đi đánh. Ninh Khê trở về lúc sau cau mày, đầy mặt không cao hứng bộ dáng. Khởi la hỏi, làm sao vậy? Sự tình làm được không thuận lợi. Không phải, cái kia thấu mặc Ninh Khê muốn nói lại thôi. Khởi la sửng sốt một chút, như thế nào, thấu mặc không có cùng hầu ra cùng nhau ra cửa sao? Không có, nô tỳ ở cửa Thủy Hoa nơi đó gặp được hắn. Hắn nói giúp nô tỳ đem giấy vẽ đưa ra đi. Khởi la ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, thấu mặc là Lâm Hân đội thân vệ đội trưởng, theo lý mà nói Lâm Hân ra cửa sẽ không mang theo hắn. Nàng áp xuống điểm này nghi hoặc, hỏi Ninh Khê, kia hắn cũng là một phen hảo ý, ngươi thấy thế nào lên thực tức giận bộ dáng? Hắn hỏi nô tỳ quê nhà là nơi nào, còn hỏi nô tỳ bao lớn rồi. Ngài nói làm giận không làm giận. Ninh Khê khó được mà mặt đỏ. Khởi la nhịn không được che miệng cười, vậy ngươi trả lời sao? Tiểu thư, nô tỳ sao có thể trả lời hắn? Không biết xấu hổ. Ninh Khê thẹn thùng mà nói. Khởi la lại cân nhắc lên, lúc trước đáp ứng Ninh Khê 25 tuổi thời điểm đem nàng thả ra đi gả chồng. Mắt thấy 10 năm qua đi, Ninh Khê cũng đã 22 tuổi. Nếu là gả cho thấu mặc nói, về sau vẫn là có thể ở hầu phủ, chủ tớ chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ không biết thấu mặc nhân phẩm như thế nào, có từng cưới vợ. Nàng nghĩ buổi tối muốn hỏi một câu Lâm Hân. Ngày này, Lâm Hân tới rồi đã khuya mới trở về. Trở về thời điểm, nhìn đến khởi la ghé vào la hán sụp thượng ngủ rồi, trên người chỉ cái một kiện áo choàng, tiểu thân mình đông lạnh đến lạnh bướt. Nàng nằm bò trên bàn nhỏ, còn có một cái sứ men xanh trung rượu. Hắn cau mày quét theo vào tới hình mụ mụ liếc mắt một cái, hôm nay là nàng gác đêm. Hình mụ mụ rụt rụt thân mình, cảm thấy chính mình thực oan uổng. Nàng là khuyên quá tiểu thư không chịu nghe, kiên trì phải đợi, uống rượu cũng là tiểu thư khăng khăng. Lâm Hân đem khởi la bế lên tới, nho nhỏ nhân nhi, nhẹ đến giống vân. Nàng thực tự nhiên mà cùng đến trong lòng ngực hắn, giống chỉ chó con giống nhau. Hắn ôm ấp thực nhiệt, có thể ấm nàng. Lâm Hân đem nàng tiểu tâm phóng tới trên giường về sau, đi tịnh thất bên trong tắm gội, chờ rửa sạch sẽ, mới nằm đến trên giường ôm nàng. Khởi la một bị Lâm Hân ôm, liền rất chủ động mà dán qua đi, mặt chôn ở hắn ngực chỗ, nơi đó nhất nhiệt. Nàng đã thực tự nhiên mà ỉ lại hắn. Lâm Hân dựa vào nàng phát đỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve nàng hoạt như tơ lụa đầu tóc, không biết hắn này tính quyển dưỡng thành công không có. Đêm thực yên lặng, hắn tâm lại bằng không. Hôm nay các thị nói với hắn, mấy ngày trước đây huyền ẩn người tìm được rồi nơi đó. Lăng Vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại từ nơi nào biết các nàng mẫu tử sự? Xem ra hắn thật đến đi tìm Lục Vân Chiêu. Lúc này, khởi la có điểm tỉnh, xoa đôi mắt nói, ngươi đã trở lại. Má nàng đỏ bừng, giờ phút này là hơi say. Lâm Hân đang do dự muốn hay không cùng nàng thẳng thắn cắt thị mẫu tử sự tình, khởi la duỗi tay hoàn hắn cổ, cười tủm tỉm mà nói, ngươi hôm nay ra cửa vì cái gì không có mang tấu mặc. Còn như vậy vãn trở về. Có phải hay không có cái gì không thể gặp quang sự gạt ta? Lâm Hân muốn mở miệng, khởi la giơ tay ấn bờ môi của hắn, hừ, ngươi có phải hay không ở bên ngoài dưỡng nữ nhân? Lâm Hân meo nheo mắt, khởi la chôn ở trong lòng ngực hắn nói, dưỡng cũng không cho nói cho ta, ta sẽ rất khổ sở. Ngươi nhất định không biết, ta có bao nhiêu thích ngươi. Lâm Thúc, ta thích ngươi thật lâu. Nếu có một ngày ngươi không thích ta, phóng ta rời đi đi. Nhìn không thấy ngươi, ta liền sẽ không khổ sở. Lâm Hân cúi đầu, từ nàng trong hơi thở nghe thấy được mùi rượu. Hắn nâng lên khởi la mặt, ở nói hiệu nói vượn cái gì. Nàng nói phải rời khỏi kia mấy chữ, đâm vào hắn trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn biết rõ, chính mình kiếp này là vô luận như thế nào đều sẽ không buông ra nàng. Khởi la chỉ là ngây ngô cười, đại khái là men say phía trên. Lâm Hân đem nàng ôm chặt, về sau lại không chuẩn trộn uống rượu. Khởi la tiểu lượng là thật sự rất kém cỏi, ngày hôm sau tỉnh lại ngay cả tối hôm qua nói cái gì đều không nhớ rõ. Lâm Hân cũng lười đến cùng nàng so đo, ăn cơm sáng, liền muốn ra cửa. Khởi la cố ý chi khai Ninh Khê, một bên cấp Lâm Hân xuyên áo choàng trói đai ngọc, một bên hỏi, hầu ra, thấu mặc năm nay bao lớn rồi. 27, 28. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Hân một bên lý cổ tay háo một bên hỏi. Hắn lớn lên cao lớn uy nghiêm, tự mang khí thế, ngày thường nha hoàn hầu hạ hắn mặc quần áo thời điểm cũng không dám xem hắn. động tác cũng thực nhanh nhẹn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái như thế không thuần thục, ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Dây lưng ở chỗ này. Hắn bất đắc dĩ mà cầm khởi la tay, ấn đến hệ mang vị trí. Nha đầu này là càng thêm bá đạo, tự nhiên đều không muốn làm nha hoàn tới cấp hắn thay quần áo, cố tình nàng chính mình lại lộng không tốt. May mà không dùng tới chiều, Lâm Huân liền tùy nàng lăn lộn. Khởi la đang ở tự tưởng nhớ lại sự tình, không chú ý tới người nào đó là nhẫn mại tính tình phối hợp nàng. Nàng tưởng hai người tuổi tác nhưng thật ra chính thích hợp. Kia có từng cưới vợ. Lâm Huân lắc lắc đầu, đem khởi la bắt được trong lòng ngực, ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ân. Đều đánh tới thấu mặc trên người đi. Khởi la nhón chân, vẫy vẫy tay, làm hắn cúi đầu, dán ở bên thai hắn nói một phen. Ninh Khê cùng thấu mặc. Lâm Huân nhấp nhấp khỏe miệng, mệt nàng nghĩ ra. Được không sao? Khởi la ôm cánh tay hắn, đưa hắn ra cửa. Lâm Huân nghĩ nghĩ nói, tiểu tiểu, này nhân duyên thích đáng sự người hai bên đều cố ý mới có thể thành. Ngươi không cần loạn điểm lên ướng phổ. Khởi la lẩm bẩm, ta không loạn điểm, ngươi không phản đối liền thành. Hôm nay cần phải sớm một chút trở về, tổng cộng liền hưu 7 ngày, mỗi ngày không thấy người. Lâm Huân cười, nâng lên nàng mặt, túi đầu thân nàng, ân. Giữa trưa liền trở về. Phía sau đều là nha hoàn bà tử, khởi la thẹn thùng mà né tránh. Lâm Huân lại cố ý thân thật lâu, chờ nàng thở không nổi mới bung ra, sau đó bước xuống thềm đá, xoài bước rời đi. Chờ ra hầu phủ đại môn, thấu mặc đã lãnh mười mấy thân vệ đang đợi, đoàn người thẳng đến nghiêm thư hẻm mà đi. Tới rồi lục phủ ngoài cửa, thân vệ ở ngoài cửa một chữ bài khai, trận thế có điểm dò người. Ngõ nhỏ yên lặng, nguyên bản còn có mấy hộ mở ra môn nhân ra, lập tức đều đóng lại. Lâm Huân lặc cương ngựa, vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, hoàn xem bốn phía. Lấy Lục Vân Chiêu hôm nay địa vị, cư nhiên còn đuổi theo ở tại như vậy địa phương. Thấu mặc nhảy xuống ngựa, qua đi gõ ô sơn cửa gỗ. Trung Nghị đem cửa mở ra, nhìn đến ngoài cửa người, thân mình dùng mình, theo bản năng mà muốn đem cửa đóng lại, thấu mặc một thanh kiếm vói vào kẹt cửa tới, nhấc chân một đá, môn liền mở ra. Sớm chiều cùng Mộ Vũ nghe được thanh âm chạy tới, triển khai tư thế. Sớm chiều là biết thấu mặc thân thủ, sư minh, các ngươi muốn làm cái gì? Thấu mặc nói, ta không nghĩ động thủ, chủ tử chỉ là muốn gặp Lục đại nhân. Lâm Huân lúc này mới từ lập tức xuống dưới, hắn ăn mặc xanh thẳm ngọn lửa văn áo choàng, màu đen ám văn phiên vân lý, bên hông treo bội kiếm, đi đường sinh phong. Hắn đi vào sớm chiều cùng Mộ Vũ trước mặt, không nói lời nào, lại giống nguy cấp giống nhau có cảm giác áp bách. Sớm chiều cùng Mộ Vũ đều biết, Lâm Huân nếu là thật muốn động thủ, liền sẽ không giống như bây giờ. Các nàng không thể không tránh ra lộ. Lục Vân Chiêu đã có thể ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc, gầy trơ cả xương. Lục Tiêu đang ở uy hắn uống rượu, hắn vây vây tay, Lục Tiêu liền đem một bên mức bưng cho hắn. Lục Vân Chiêu nhìn kia đĩa tôn nhớ mức, hơi hơi xuất thần. Đây là nàng yêu nhất hắn mức, trước kia đi ngang qua, tổng muốn nháo mua một bao. Một cái nha hoàng chạy vào, nơm nớp lo sợ mà nói, công tử, có khách tới. Nàng vừa dứt lời, Lâm Huân liền theo ở phía sau vào. Lục Tiêu đằng mà một chút đứng lên, phòng bị mà nhìn Lâm Huân. Trước mắt nam nhân ăn mặc tinh mỹ, đĩnh bạc anh tuấn, khí thế áp người. Nàng tuy rằng chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng biết đối phương địa vị khẳng định rất lớn, bằng không sẽ không liền sớm chiều cùng Mộ Vũ đều ngăn không được. Đi ra ngoài. Lâm Huân lạnh lùng mà đối nàng nói. Lục Tiêu quay đầu lại nhìn Lục Vân Chiêu liếc mắt một cái, Lục Vân Chiêu nói, Tiêu Tiêu, đi ra ngoài đi. Lục Tiêu lúc này mới bưng chén thuốc lui ra. Lâm Huân kéo một trương ghế bành, tứ bình tám ổn mà ngồi ở Lục Vân Chiêu mép giường, đánh ra hắn, không nghĩ tới ngươi thật sự bị thương không nhẹ. Lục Vân Chiêu ho khan hai tiếng, cựu tử nhất sinh, như thế nào làm giả. Ngươi hôm nay tới, chính là muốn thẩm vấn tử sự. Nếu ta nói, thích khách trên người có ngọn lửa văn sự ta cũng không cảm kích, cũng không biết là ai ngờ hãm hại ngươi, ngươi nhưng sẽ tin tưởng. Lâm Huân tới phía trước không dự đoán được sự thật là như thế này, Lục Vân Chiêu tuy rằng tầm cơ thâm trầm, nhưng những cái đó thích khách là thật sự muốn lấy hắn cùng Triệu Tiêu tánh mạng. Lâm Huân dựa ngồi ở lưng ghế thượng, bình tĩnh địa lý lý án tử manh mối. Lục Vân Chiêu bị thứ lúc sau, bị thương nặng hôn mê, không công phu hãm hại hắn. Kia đó là thái tử người. Hoặc là chính xác ra, là Triệu gia người. Phía trước ngươi để cho ta tới tìm ngươi, là bởi vì cắt thị sự tình đi. Lâm Hân vuốt nhẫn ban chỉ nói. Lục Vân Chiêu gật gật đầu, là, Huyền ẩn tra được bọn họ mẫu tử. Ta yêu cầu ngươi giải thích. Ta vì sao phải hướng ngươi giải thích? Lâm Hân hỏi lại. Lục Vân Chiêu cười cười, tuy rằng ốm yếu, lại khó nén phong thần tuấn lãng, ta sở dĩ không có trực tiếp nói cho nàng, là sợ bị thương nàng tâm. Nếu ngươi giải thích không thể làm ta vừa lòng, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem nàng mang đi. Ngươi sẽ không cho rằng, cưới nàng liền có thể đem nàng lưu tại bên người cả đời đi. Lâm Hân nắm tay nắm chặt, đốt ngón tay phát ra lạch cạch thanh âm, trầm giọng nói, Lục Vân Chiêu, ngươi dám. Lục Vân Chiêu tay ở chăn phía dưới nắm chặt khăn tay, vẫn là cười, ngươi có thể thử xem. Hai người trầm mặc mà rằng co một trận, giống như lưới đao lướt qua hàn băng, Lục Vân Chiêu lòng bàn tay đều ra hãn. Lâm Hân rốt cuộc chậm rãi mở miệng, đó là ta nghĩa tử. Phụ thân hắn từng là ta phó tướng, mấy năm trước đánh Tây Hạ thời điểm chết trận, hắn là con mổ côi từ trong bụng mẹ. Lục Vân Chiêu tựa hồ ở tự hỏi hắn lời này mức độ đáng tin, Lâm Hân nói, chuyện này Quách Hiếu nghiêm biết, không tin nói, đại có thể đi chứng thực. Nếu không phải ngươi nữ nhân cùng hài tử, ngươi hả tất che che giấu giấu. Lục Vân Chiêu tiếp tục hỏi, thiếu phó tướng có nguyên phối thế tử, các thị thân phận chỉ là một người quân kỹ. Ta vì chiếu cố bọn họ mẫu tử, cố ý đem bọn họ nhận được kinh thành tới, tự nhiên không thể gióng trống thua chiêng. Lục Vân Chiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lâm Hân cũng không có thực xin lỗi khởi la. Đồng thời lại dâng lên một cổ cảm giác mất mát. Hắn cho rằng chính mình bắt được Lâm Hân nhược điểm, giữa ngoại thất, có tư sinh tử, lại không nghĩ rằng chỉ là không vội một hồi. Đều hỏi xong. Lâm Hân đứng lên, lạnh lùng mà nói, về sau đừng lại xử kế làm nàng tới gặp ngươi. Nếu không ta không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì. Nếu không phải Tô Tử Tu nhắc nhở, hắn còn không biết Tào Tỉnh Tỉnh nữ nhân kia như vậy xuẩn, bị Lục Vân Chiêu cấp lợi dụng. Lục Vân Chiêu không tỏ ý kiến, Lâm Hân liền xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Hắn vừa mới nhìn đến mép giường lùn trên tủ phóng Lục Vân Chiêu túi tiền, kia đồ án châm pháp, hiển nhiên là xuất từ hắn nữ nhân tay. Còn có đặt ở ghế con thượng mức, tôn nhớ. Phòng này hết thảy, đều ở nói cho hắn, hai người đã từng thân mật quan hệ. Lục Vân Chiêu yên lặng mà đem khăn tay từ trong chăn lấy ra tới, mặt trên thêu mấy đóa hoa mai. Hắn trước kia hỏi qua Khởi La vì cái gì sẽ thích thêu hoa mai, Khởi La cũng không có nói cái gì thích hoa mai khí khái, hoa mai phẩm tiết, chỉ là cười cười. Thẳng đến ngày ấy, hắn vì xác minh Huyền ẩn nói, cố ý đi cắt thị chỗ ở, nhìn đến Lâm Hân bế lên đứa bé kia khi, hài tử trong tay phủng điểm tâm, cao hứng mà đối Lâm Hân, nương dùng cha thích nhất hoa mai trưng điểm tâm, cha nếm thử. Kia một khắc, hắn mới chân chính đã biết nguyên nhân. Khởi La đi ra khang nơi đó thỉnh an trở về, đem của hồi môn kiểm kê bỏ vào nhà kho, đối với mấy gian cửa hàng khó khăn. Nàng trong tầm tay không có người sẽ làm buôn bán, này mấy nhà cửa hàng đoạn đường lại thực hảo, nói vậy chướng mục ra vào rất lớn. Nàng nếu là quản trong phủ nội cần chỗ, nhưng không có tâm lực lại quản này đó. Bán của cải lấy tiền mặt lại cảm thấy đáng tiếc. Nàng quyết định chờ Lâm Hân trở về, hỏi một chút hắn ý tứ. Vu Khôn ở hậu viện bận rộn nửa ngày, phái người tới cùng nàng nói đều thu thập hảo. Nàng đi qua đi vừa thấy, quả nhiên là giống mô giống dạng, có thư phòng bộ dáng. Lâm Hân muốn đem chỗ ở cùng nàng cũng ở bên nhau, nàng trong phòng kia chỗ thư phòng quá tiểu, phóng nàng đồ vật đã tràn đầy, nơi nào còn có thể lại tắc hạ hắn, cho nên lại đem hậu viện cái này chiều nam xương phòng thu thập ra tới, thả án thư, bác cổ giá cùng đa bảo các. Chỉ mấy cái kệ sách lớn cùng nghỉ ngơi dùng giường. Lâm Hân thường dùng bút mực cùng công văn đã bày biện ở trên án thư, sau lưng chính là hoành bài cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh tiểu rừng trúc. Bên cạnh sơn thủy thanh hoa bao đựng tên, cắm quân tốt tranh cuộn. Khởi La gật gật đầu, đối với Khôn nói, nơi này thêm nữa cái bác sơn lò. Đúng vậy. Khởi La đi đến án thư mặt sau, từ giá bút thượng cầm lấy Lâm Hân thường dùng bút lông, đặt ở trong tay cầm. Đây là hắn dùng bút, so nàng dùng muốn thô rất nhiều, phảng phất còn lưu có hắn hơi thở. Nàng ở trên án giấy tuyên thành nghiêm túc mà viết lên, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Cuối cùng một bút vừa mới thu hồi, có người từ sau lưng đột nhiên ôm lấy nàng, nàng hoảng sợ. Người đã trở lại. Khởi La vội vàng cầm một chương giấy tuyên thành ngăn trở, nhà ở hạ nhân đã sớm đi hết. Ở viết cái gì? Lâm Hân cúi đầu chôn sâu ở nàng cổ. Hô hấp trên người nàng hương thơm, đây là cho ta bị thư phòng. Ân, Khôn thúc vội thật lâu, ngươi thích sao? Nàng nghiêng đầu, môi liền đụng phải hắn mặt, vừa non vừa mềm, nàng rụt một chút. Lâm Hân lại hô hấp cứng lại, trực tiếp đem nàng đè ở trên án thư liền hôn lên. Khởi La mới đầu còn phản kháng, người này hiện tại thật là địa phương nào đều có thể tới, chính là đương hắn chen vào nàng giữa hai chân, đem nàng lấp đầy thời điểm, nàng sủi lơ thành bùn, căn bản chính là ta cần ta cứ lấy. Nàng ôm chặt trên người người, thở hổn hển tới cực hạn. Nàng đã thực có thể hưởng thụ bọn họ chi gian giao hòa. Lâm Hân kêu lên một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, tinh tế mà hôn môi, cũng không lùi đi ra ngoài. Khởi La đá hắn chân một chút, oán trách mà chừng hắn, chính mình đem quần áo kéo lên, ngươi lần sau còn như vậy. Ta liền. Ngươi liền như thế nào? Lâm Hân chống nàng cái mũi, hống hải tử giống nhau hỏi. Khởi La dùng cái mũi ra tiếng, đẩy ra hắn ngồi dậy. Lúc này, Lâm Hân thấy nàng viết ở giấy tuyên thành thượng tự, chữ viết quên tú tinh tế. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Hắn niệm ra tới. Khởi La vội vàng đem giấy tuyên thành xoa nhẹ, bắt tay bối đến phía sau, thở phì phì. Lâm Hân nhìn nàng đứa nhỏ này khí hành động, nhịn không được cười, ta đều thấy. Khởi La quay đầu đi, Lâm Hân túi người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn nàng tóc, tiểu tiểu, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, không còn có người khác. Ngữ khí ôn nhu sùng nịch, như là dễ chịu vạn vật xuân phong giống nhau, cả kinh ngồi xổm bên ngoài hoành bài cửa sổ hạ động cũng không dám động Vũ Đồng trong lòng đau xót. Nàng vốn định tới trộm nhìn xem vị này hầu gia tân phu nhân, lại không dự đoán được nhìn đến như vậy một màn. Hơn nữa luôn luôn cảnh giác hầu gia, thế nhưng cũng chưa phát hiện nàng tránh ở bên ngoài. Nàng ngửa đầu nhìn không trung, khoe miệng lộ ra cười khổ, nàng thua thực hoàn toàn, không hề đường sống. Có một loại ái. Không quan hệ cái khác, là mệnh chung chú định. Nàng là của hắn. Hắn là của nàng. Chương 81 trăng tròn. Khởi La ghé vào Lâm Hân đầu vai, gắt gao mà ôm hắn, cảm thấy chính mình tựa như đang nằm mơ. Kiếp trước cũng không dám mơ ước người, kiếp này thế nhưng có thể cùng hắn nắm tay cộng độ. Không cần lại đem hắn việc nhỏ không đáng kể mà khắc vào trong lòng, không cần lại thật cẩn thận mà thử hắn yêu thích, hắn liền ở nàng dễ như trở bàn tay địa phương. Mặc kệ kết cục như thế nào, giờ khác này nàng là thấy đủ. Nàng bỗng nhiên thấy chính mình bị vứt trên mặt đất của lót, cau mày xoay một chút, làm sao bây giờ, không thể xuyên. Lâm Hân đem nàng bế lên tới, nhàn nhạt quét mắt ngoài cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt đi, túi đầu đùa với trong lòng ngực người, vậy từ bỏ. Trong chốc lát ta tìm người tới thu thập, lại làm trong phủ tú nương cho ngươi nhiều làm mấy cái. Ngươi còn gọi người tới thu thập. Ta mới không cần làm loại đồ vật này. Khởi La khí đỏ mặt, đấm hắn ngực, ngươi về sau lại không được như vậy. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Nàng vừa mới muốn kêu lại muốn cắn răng cố nén bộ dáng, thật sự đáng yêu, hắn còn tưởng nhiều xem vài lần. Khởi La duỗi duỗi chân, người xấu, phóng ta đi xuống. Ta chính mình đi. Lâm Hân lắc lắc đầu, ở nàng bên tai nói, váy phá một chỗ, ngươi xác định muốn kêu tất cả mọi người thấy. Khởi La bụng mặt, không bao giờ muốn gặp người. Chờ nàng trở lại phòng trong, Ninh Khê một lần nữa cho nàng thay đổi một thân khúc thủy tím cầm cái gùi, lại sơ hào tóc, nàng liền ngồi ở La Hán sụp biên xem nội cần trô ra vào hạng mục. Lâm Hân đổi hảo quần áo đi tới, xem nàng dùng tay chi cái chán, môi đỏ cắn mảnh khảnh bút lông, lộ ra phần cổ bóng loáng sứ bạch, còn có một chút hoan ái sau vệt đỏ. Hắn ngồi ở nàng phía sau, vòng nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, xem trên bàn nhỏ sổ sách. Xem hiểu sao? Xem thường ta. Khởi La thoáng về phía sau dựa vào trong lòng ngực hắn, thoải mái mà than thở một tiếng, lại quay đầu nhỏ giọng nói với hắn, hầu ra, của hồi môn kia mấy gian cửa hàng ta quản bất quá tới, ngươi tìm cá nhân giúp ta quản được không? Ân, đều giao cho Vu Khôn, hắn sẽ an bài. Đối nàng yêu cầu, hắn liền không có không ứng. Hùng chi hắn cũng không nghĩ nàng quá vất vả. Kia tiến trướng tiền Khởi La nắm hắn trước ngực xiêm y rỉa, ngẩng đầu tiểu tâm hỏi. Lâm Hân túi đầu chạm vào hạ nàng chót mũi, tham tiền. Vài thứ kia vốn dĩ chính là ta đưa cho ngươi, ta còn sẽ tham ngươi bạc không thành. Tiền đều tính tiến ngươi tư trướng, ta bất quá hỏi. Khởi La cảm thấy mỹ mãn mà cười. Lâm Hân nhìn nàng, nét mặt bức người, diễm lệ đến phảng phất 3 tháng chi đầu nở rộ đào hoa, xuân phong phất quá, hoa chi run rẩy. Kia mặt đào hồng mỹ đến thẳng chọc nhân tâm. Hắn nhịn không được túi đầu ngậm lấy nàng cánh môi, khẽ liếm chầm lộng, tay không ngừng vuốt ve nàng cổ, xúc tua tràn đầy chân mềm. Hắn một khắc đều không nghĩ buông tay. Lâm Hân hồi lâu không có tới Vũ Nhạc Phường, đảo cảm thấy có chút mới lạ. Đương hắn khơi mào hậu viện cửa hông rèm cửa đi tới thời điểm, đem đang ở trong phòng tu bổ bồn hoa hoa cỏ Nguyệt Tam Nương hoảng sợ. Ngại như thế nào tới? Nguyệt Tam Nương đem cây kéo phóng tới một bên, là lướt mà đón đi lên. Lâm Hân nhìn nàng hỏi, Triệu Quang Trung ở chỗ này. Nguyệt Tam Nương sửng sốt, tìm tới một cái tỷ nữ dò hỏi, mới biết được Triệu Quang Trung ở nhã gian bên trong yến khách, kêu mấy cái vũ nương đi bồi rượu. Triệu Quang Trung là Triệu Thái Sư Nhi Tử, Thái Tử Thân Cứu, quan bái su mật phó sử, ở kinh thành bên trong cũng coi như một nhân vật. Ngài tìm hắn có việc. Ta tìm hắn nói chuyện thiếm. Lâm Hân mắt lộ ra hàn quang, Nguyệt Tam Nương chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, nơi nào gặp qua tìm người nói chuyện phiếm như vậy đằng đằng sát khí. Nàng bóp đầu ngón tay cộng lại một chút, nếu là đánh lên tới, tổn thất tính ai? Lâm Hân nhướng mày, không tính toán trả lời. Nữ nhân này là rớt đến tiền trong mắt đi. Thì nữ đem Lâm Hân dẫn tới nhã gian phía trước, huấn luyện có tố mà thối lui. Lâm Hân đẩy cửa ra đi vào, trong phòng tinh tĩnh. Đang ở uống rượu mua vui vài người sôi nổi nhìn qua. Quả nhiên đều là người, thế nhưng liền Lăng Vương cùng Thôi Hộ cũng đều ở chỗ này. Triệu Sâm trước hết phản ứng lại đây, cười nói, cái gì phong đem Dũng Quan Hầu cấp thổi tới. Lâm Vân mặt vô biểu tình mà từ trên mặt hắn xét qua, nhìn về phía Triệu Quang Trung. Triệu Quang Trung trong lòng ngực còn ôm một cái vũ nương, chút nào không đem Lâm Vân để vào mắt, tiếp tục đùa với vũ nương uy rượu. Cái khác người đều đi ra ngoài. Ta có lời cùng Triệu đại nhân nói. Lâm Hân nói. Vũ nương cùng chức quan tiểu nhân vài người không dám đắc tội hắn, lập tức làm theo. Dư lại mấy cái chức quan lớn một chút, cho nhau nhìn nhìn, mới không tình nguyện mà đi ra ngoài. Triệu Sâm từ Lâm Hân bên cạnh đi qua, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, đừng làm quá mức. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hân là bị lục hoàng tử án tử bức nóng nảy, tới nơi này hương sư vấn tội. Triệu Quang Trung như vậy tàn nhẫn nhân vật. Dựa hỏi là hỏi không ra cái gì tên tuổi tới, đến lúc đó động khởi tay nhau lớn, Lâm Hân cũng chiếm không đến tiện nghi. Lâm Hân thẳng ở Triệu Quang Trung bên cạnh tịch án ngồi xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Quang Trung trong lòng ngực Vũ Nương liếc mắt một cái, Vũ Nương đẩy đẩy Triệu Quang Trung, thức thời mà đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Quang Trung cho chính mình đổ ly rượu, ngửa đầu uống cạn, hầu ra không vội mà cho chính mình rửa sạch hiềm nghi, chạy đến ta nơi này tới làm cái gì. Hắn lớn lên mảnh khảnh, hai mắt có thần, trên mặt là một loại ở quan trường rèn luyện nhiều năm khôn khéo. Lâm Hân trong lòng đối xu phủ mấy cái thượng vị giả có một chương xếp hạng biểu, vương tán âm độc là trong ngoài như một. Triệu Quang Trung lại có chút khó dò sâu cạn. Làm Triệu Thái Sư lúc sau, Triệu Thị cầm lái giả, thân phụ phụ tá chữ quân cùng gia tộc vinh quang sứ mệnh, tự nhiên đến có chút bản lĩnh. Ta muốn cùng đại nhân làm một bút giao dịch. Lâm Hân nhàn nhạt mà nói. Triệu Quang Trung gợi lên khỏe miệng, trước nói ngươi lợi thế. Lâm Hân dùng ngón tay uống rượu, ở trên bàn viết cái với tự. Triệu Quang Trung thân hình chấn động, cường tự chấn định, run rẩy thanh âm lại bán đứng hắn, ngươi muốn làm cái gì? Đại nhân hẳn là biết, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta sẽ không tới nơi đây. Văn tướng kia mấy cái nhi tử đang ở theo chân bọn họ mẫu tử tranh gia sản, chuyện này nháo đến kinh thành mọi người đều biết. Nếu lúc này, Văn tướng ấu tử thân thế bị vạch trần, chỉ sợ văn gia khổng lồ gia sản, các ngươi một phân đều không chiếm được. Thậm chí đại nhân còn sẽ thân bại danh liệt. Triệu Quang Trung cắn chặt răng, từ răng phùng gian bài trừ mấy chữ, nói ngươi điều kiện. Hoàng thượng muốn thôi đại nhân trong vòng 10 ngày chấm dứt lục hoàng tử án tử, nếu có đại nhân tương trợ, tin tưởng án tử thực mau có thể tra ra manh mối. Đây là muốn ta bỏ xe bảo soái. Triệu Quang Trung cười lạnh. Hắn trước kia cảm thấy, Tô Hành Chi là một con thâm tàng bất lộ cáo giả, chỉ sợ là cả triều trên dưới khó đối phó nhất người. Nơi nào có thể nghĩ đến, vị này tuổi còn trẻ dũng quan hầu, thế nhưng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn quá coi thường người thanh niên này. Lâm Hân ngón tay khấu ở trên mặt bàn, lễ thượng vang lai. Đoan xem đại nhân như thế nào lựa chọn. Hành thích lục hoàng tử cùng lục vân chiêu sự tình, cuối cùng từ thôi hộ ở thời gian nội kết án. Hành hung chính là từ trước Triệu Tiêu bên người một cái trường sử, bởi vì, bị Triệu Tiêu biếm quan về nhà, thê tử Huệ hài tử cùng hắn hòa ly, hắn ghi hận trong lòng, liền, chính hắn cũng đã thú nhận bộc trực. Mà thích khách trên người ngọn lửa văn, còn lại là thị vệ thân quân bước quân tư mộ ban đều ngu chờ cố ý mua được ngỗ tác ở thi thể thượng động tay chân, dùng để hãm hại Lâm Vân. Vị này đều ngu chờ nguyên bản ở đánh Tây Hạ thời điểm lập chiến công, có thể thăng quan, lại bị Lâm Vân lấy không nghe quân lệnh vì tử, mạnh mẽ tước đoạt quân công. Bất luận có bao nhiêu người tin phục kết quả này, nhân chứng vật chứng đều toàn, án tử cũng coi như là thuận lợi chấm dứt. Thôi Hộ bởi vậy đã chịu phong thưởng, sống được tấn chức. Một tháng sau, Thái Hậu ngày sinh mắt thấy càng ngày càng gần, trong cung ngoài cung đều không ngừng bận rộn, trong kinh thành đường cái cũng răng đèn kết hoa, dân gian có không ít chúc mừng hoạt động. Diệp Quý Thần Nhi tử tới rồi trăng tròn thời điểm, Khởi La mang theo Lâm Cẩn một đạo đi xem hắn. Lâm Hân không yên tâm, buổi sáng ra cửa thời điểm đem thấu mặc giữ lại bảo hộ các nàng. Này chính hợp Khởi La tâm ý. Tới rồi Diệp phủ thời điểm, bên trong đã thực náo nhiệt, đi đến cửa Thủy Hoa liền nghe được cười vui thanh. Diệp Dung, Mai Ánh Tú, Dương Diệu Âm cùng Quách Nhã Tâm đều ở bên trong, Trần Gia Chân mới ra ở cữ, thân thể còn yếu thật sự, nằm ở trên giường. Quách Nhã Tâm ôm mập mạp tiểu tử, ở trong tay vỗ nhẹ, một đám người vây quanh xem. Chu Cảnh Lâm bị nhũ mô ôm vào trong ngực, bất mãn không ai để ý đến hắn, hoa hoa khóc lớn. Diệp Dung xoay người đi ôm Chu Cảnh Lâm, vừa vặn thấy Khởi La cùng Lâm Cẩn tiến vào, cười nói, ngươi nhưng tính ra. Quách Nhã Tâm cũng có một thời gian không có thấy Khởi La, vội vàng đem Diệp ra béo tiểu tử giao cho Mai Ánh Tu ôm, chính mình tắc đi đến Khởi La bên người, lôi kéo tay nàng hỏi nàng quá đến được không. Khởi La bị nàng xem đến ngượng ngùng, kéo cánh tay của nàng nói, nương, ta trên mặt đều phải bị ngài xem xuất động tới. Ta cho ngài giới thiệu, đây là hầu gia nghĩa muội Lâm Cẩn, từ nhỏ ở trong phủ lớn lên, hầu phủ rất nhiều sự đều là nàng giúp ta. Lâm Cẩn cung kính mà hành lễ, ngọt ngào mà kêu một tiếng, thông gia phu nhân. Quách Nhã Tâm cao hứng mà nhìn nàng, hảo xinh xinh đẹp cô nương. Tiểu tiểu ít nhiều người chiếu ứng. Lâm Cẩn che miệng cười, tẩu tẩu nơi nào dùng đến ta chiếu ứng à, ca ca sủng nàng đều mau sủng lên trời đâu, hầu phủ trên dưới ai không biết nhà. Khởi La giận nàng liếc mắt một cái, nàng cười không nói. Khởi La ôm ôm Diệp ra béo tiểu tử, cái này hẳn là nguyên bản là nàng ca ca vẫn là đệ đệ tiểu gia hỏa thân mình thực trầm, cánh tay phì đô đô, không ngừng múa may, mắt nhỏ quay tròn mà khắp nơi chuyển, chút nào không sợ sinh. Cái khác mấy người thay phiên ôm hài tử chơi, Quách Nhã Tâm tắc lôi kéo Khởi La ngồi ở Trần Gia Chân mép giường, bồi nàng nói chuyện. Trần Gia Chân sinh hài tử háo quá nhiều thể lực, hơn nữa thân thể đấy vốn dĩ liền không tốt, nhân ra ngồi một tháng ở cữ, nàng chỉ sợ đến ngồi ba tháng. Người đem tâm phong khoáng, cũng may hài tử thực khỏe mạnh có phải hay không. Quách Nhã Tâm an ủi nàng nói. Trần Gia Chân nhìn hài tử, trong mắt lóe lệ quang, cũng không biết ta này thân mình, còn có thể bồi hắn bao lâu. Khởi La nhíu nhíu mày, nắm tay nàng, ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Sinh hài tử như vậy quỷ môn quan ngươi đều nhịn qua tới, không lý do không thể bồi hắn lớn lên. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân mình dưỡng hảo, đình nhi còn chờ ngươi chiếu cố đâu. Diệp gia này một thế hệ là Mạc Tự Bối, béo tiểu tử đại danh liền lấy kêu Diệp Mạc Đình. Béo tiểu tử khóc nháo muốn uống mãi, Mai Ánh Tú liền đem hắn giao cho vú nuôi ôm đi ra ngoài. Vú nuôi nhìn Quách Nhã Tâm, người quá nhiều, muốn nói lại thôi, thực mau cúi đầu đi ra ngoài. Cái khác mấy người ngồi xuống, Diệp Dung nhìn bốn phía hỏi, Văn Sảo đâu? Trần Gia Chân trả lời, hẳn là ở trong phòng bếp đầu ngao dược đâu. Khởi La cũng không thấy được A Hương, hỏi Trần Gia Chân mới biết được, A Hương để lại phong thư nói trong nhà có việc gấp, đã rời đi hai ngày. Quách Nhã Tâm kỳ quái nói, ta ngày hôm qua còn đi nhìn từ mụ mụ, cũng không có nghe nàng nói lên A Hương trong nhà đã xảy ra chuyện. Mai Ánh Tú liền nói, có lẽ là việc tư, không có phương tiện nói cho người ngoài. Khởi La lại trực giác không đúng. Nàng làm A Hương nhìn chằm chằm Giang Văn Sảo, có động tĩnh gì liền tới nói cho nàng. Nếu A Hương trong nhà có việc phải rời khỏi, khẳng định sẽ báo cho nàng một tiếng, không có lý do gì đột nhiên mất tích. Nàng bất động thanh sắc mà đứng lên, đi đến ngoài cửa đưa tới Ninh Khê, thấp giọng phân phó nói, ngươi làm thấu mặc phái hai người đi A Hương trong nhà nhìn xem, nàng rốt cuộc đi trở về không có. Ninh Khê gật gật đầu rời đi, Khởi La lại gọi tới Ngọc Trâm dò hỏi, A Hương gần nhất có đi tìm ngươi sao? Ngươi cuối cùng một lần thấy nàng, là khi nào? Ngọc Trâm cẩn thận nghĩ, nô tỳ cũng có một thời gian không gặp nàng. Vừa lúc Giang Văn Sảo bưng chén thuốc lại đây, vốn gối hướng khởi là thoải mái hảo phóng mà hành lễ. Nàng như vậy bằng phẳng bộ dáng, càng làm cho khởi là cảm thấy khả nghi. Khởi là nhớ tới kiếp trước đủ loại, cũng không cho rằng Giang Văn Xảo là đèn cạn dầu. Nàng trung quy vẫn là quá nhân từ. Nàng làm Ngọc Trâm đi trong phòng bếp đầu, đem dược cặn đưa đến lớn lao phu nơi đó đi nghiệm một nghiệm, chính mình tắc dường như không có việc gì mà trở lại trong phòng. Quách Nhã Tâm đang theo cái khác mấy người đi ra, muốn đi bên cạnh phòng khách uống trà, thuận tiện làm Trần Gia Chân hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Khởi La cố ý đi được chậm một chút, ở cửa nhìn đến Giang Văn Xảo đem Trần Gia Chân nâng dậy tới, dựa vào chính mình trong lòng ngực, đem dược đặt ở bên miệng thổi thổi. Nàng một bên uy, một bên cùng Trần Gia Chân nói gì đó, Trần Gia Chân liền cười, khẽ gật đầu. Nếu, đó là đâu? Khởi La nắm chặt nắm tay phải đi vào, lại bị người đè lại, kéo đến một bên. Quách Nhã Tâm đã sớm cảm thấy được Khởi La không bình thường, lại nhớ đến Á Hương mất tích sự tình, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vì thế nàng phản hồi tới tìm Khởi La. Tiểu kiểu ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Khởi La cũng không hề gạt Quách Nhã Tâm, đem Giang Văn Xảo như thế nào mua được hội kê đại phu, không cho Trần Gia Chân y hề bệnh sự tình nói cho nàng, nương, Á Hương mất tích tuyệt đối có vấn đề. Giang Văn Xảo không phải một cái người tốt, kia dược nói không chừng có độc. Quách Nhã Tâm tĩnh một lát, lắc lắc đầu, tiểu tiểu, kia dược không có vấn đề. Điều trị thân thể đại phu là A Hương thác ta tìm, Diệp Dung còn phái mấy cái bà tử lại đây chiếu cố, Giang Văn Xảo lá gan lại đại cũng không dám ở dược động tay chân. Ngươi không có chứng cứ, tùy tiện vạch trần nàng, ngược lại rút dây động rừng. Quan trọng nhất chính là, Gia Chân hiện tại thân mình, chịu không nổi một chút kích thích. Khởi La biết Quách Nhã Tâm nói có đạo lý, nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng Giang Văn Xảo vô luận như thế nào không thể lại lưu tại Trần Gia Chân bên người, nữ nhân này tựa như rắn độc giống nhau, không biết khi nào sẽ há mồm cắn người. Chỉ cần vừa nhớ tới kiếp trước sự tình, A Hương hành tung không rõ, nàng giống như lưng như kim chích. Thái hậu ngày sinh lập tức liền phải tới rồi, ngươi đến lúc đó muốn chuẩn bị tiến cung, khẳng định rất bận. Như vậy đi, chuyện này giao cho ta cùng Diệp Dung tới làm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Có Quách Nhã Tâm bảo đảm, Khởi La mới yên lòng, một lần nữa cùng nàng trở lại phòng khách bên trong đi uống trà. Bất quá trong chốc lát, Diệp Quý Thần cùng Chu Cảnh Thuấn cũng từ trước viện lại đây. Bọn họ hiện giờ xem như đồng liêu, ở một chỗ cộng sự, cảm tình ngày hảo. Khởi La có một thời gian không thấy được Diệp Quý Thần, hắn ôn nhuận không ít, dần dần có kiếp trước bóng dáng. Nàng cao hứng mà đi qua đi hô thanh cứu cứu, không nghĩ tới Diệp Quý Thần vội sau này lui một bước, xua tay nói, phu nhân hiện giờ thân phận tôn quý, không được, trăm triệu không được. Cái gì không được? Khởi La nhíu mày nói, một ngày vì cứu, trung thân vì cứu. Chu Cảnh Thuấn nhịn không được cười ra tiếng tới, đối Diệp Quý Thần nói, cứu cứu liền nhận đi, đừng động những cái đó nghi thức xã giao. Lục muội muội từ nhỏ liền không đem quy củ để vào mắt, còn dám tay không chảo xa đâu. Dương Diệu Âm cùng Lâm Cẩn đồng thời kêu sợ hai ra tiếng, các nàng hai còn không biết Khởi La có như vậy bản lĩnh. Khởi La trừng mắt nhìn mắt Chu Cảnh Thuấn, lại cùng Diệp Quý Thần nói chuyện. Diệp Quý Thần là nàng kiếp trước phụ thân, kiếp trước sở hữu ấm áp, nàng đối hắn vĩnh viễn có sâu nhất cảm kích chi tình. Cho nên nàng muốn che chở hắn thê cùng tử. Lâm Cẩn nhìn Khởi La biểu tình, lại nhìn Diệp Quý Thần, vị này Diệp đại nhân cũng là dung mạo tuấn lãng mỹ nam tử a. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tẩu tẩu đối ai như vậy phát ra từ nội tâm tôn kính. Nếu bị nàng kia bình dấm chua ca ca thấy tẩu tẩu như vậy biểu tình, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhớ rõ ngày nọ sáng sớm, tẩu tẩu trải qua hoa viên thời điểm, nhìn đến một cái mới tới tiểu người làm vườn lớn lên tuấn tiếu, liền dừng lại hỏi hắn một vấn đề. Kia tiểu người làm vườn cũng nhịn không được nhìn nàng một cái, xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Chuyện này bị ca ca đã biết, kết quả ngày hôm sau cái kia tiểu người làm vườn đã bị Khôn Thúc đuổi ra đi. Từ nay về sau, trong phủ tuổi trẻ lực tráng nam nhân, ai cũng không dám lại lấy con mắt xem tẩu tẩu. Lâm Cẩn cười khổ một chút. Từ trước ca ca trị hạ nghiêm cẩn, không người không phục. Hiện tại thật là trở nên bá đạo mà lại. Ấu chỉ. Mau đến giữa trưa thời điểm, Ninh Khê cùng Ngọc Trâm liền đều đã trở lại. Quả nhiên như Khởi La sở liệu, Á Hương không có về nhà. Dược sắc như Quách Nhã Tâm theo như lời, không có vấn đề. Vốn dĩ giữa trưa muốn cùng nhau lưu tại Diệp gia ăn cơm trưa, Quách Nhã Tâm cùng Khởi La cũng có một tháng không gặp, hai mẹ con phảng phất có nói không xong nói. Nào biết hầu phủ đống nhiên người tới, nói là tiến cung lễ phục làm tốt, muốn khởi là trở về thử xem. Mai Ánh Tú cùng Diệp Dung hai cái dù sao cũng là người từng trải, nhìn Khởi La cười không ngừng, cười đến nàng đều ngượng ngùng. Khởi La cảm thấy loại lý do này thật sự là lạ thấu, thúc giục nàng trở về cứ việc nói thẳng. Nàng cũng không dám ở lâu, bất đắc dĩ mà cùng mọi người cáo biệt, Quách Nhã Tâm cùng Diệp Quý Thần đưa nàng cùng Lâm Cẩn mãi cho đến cửa. Lên tiệu tử phía trước, Khởi La nhéo nhéo Quách Nhã Tâm tay, dùng ánh mắt nhắc nhở nàng chú ý Giang Văn xảo sự, Quách Nhã Tâm gật gật đầu. Nghiêm thư hẻm ngõ nhỏ rất nhỏ, một lần chỉ có thể dung đỉnh đầu cô kiệu trải qua. Khởi La cùng Lâm Cẩn cô kiệu liền một trước một sau mà đi. Đi mau đến trên đường lớn thời điểm, cô kiệu bỗng nhiên dừng lại. Khởi La dò hỏi Ninh Khê, Ninh Khê nói, đối diện tới đỉnh cô kiệu, không chịu làm. Khởi La nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói, ngày thường nhường một chút cũng không có gì, nhưng này ngõ nhỏ vốn dĩ liền nhỏ hẹp, mắt thấy mau đến xuất khẩu, nếu là muốn các nàng làm. Phải quay đầu lại đi, một mực thối lui đến rộng mở địa phương. Nay không chỉ có trì hoãn thời gian, còn thập phần phiền toái. Khởi La làm Ninh Khê tiến đến thương lượng, không nghĩ tới đối phương người căn bản không nghe. Khởi La biết có thể ngồi cố kiệu nhất định không phải bình dân, bá đạo như vậy, chỉ sợ đối phương địa vị cũng không nhỏ. Nàng không nghĩ nhiều trêu chọc sự tình, làm Ninh Khê cùng Lâm Cẩn nói một tiếng, hai đỉnh cố kiệu dựa theo đường cũ phản hồi. Chờ tới rồi có thể dung hai đỉnh cố kiệu thông qua địa phương, Khởi La cùng Lâm Cẩn tránh đến bên cạnh, làm kia đỉnh cố kiệu qua đi. Bên trong kiệu người nhấc lên kiệu mảnh ra bên ngoài xem thời điểm, vừa vặn thấy đối diện trải qua cửa sổ kiệu thượng mảnh bị gió thổi khai, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành mặt. Triệu Tiêu tức khắc kinh vi thiên nhân, vội vàng quát một tiếng, đỉnh kiệu. Bên kia cố kiệu cũng dừng lại. Thấu Mặc đã sớm nhận ra cố kiệu bên cạnh đi theo chính là Lục hoàng tử bên người đại thái giám Hạt Sen, hắn nhìn đến đối phương cố kiệu dừng lại, trong lòng biết không ổn, vội vàng phân phó kiệu phu đi mau. Sau đó kêu hai thất huấn luyện có tố quân mã ngồi ở lộ trung gian, lại cố ý làm hai người đi kéo, mã lại ăn vạ không đi. Triệu Tiêu hạ cố kiệu, bị vô lại mã chặn đường đi, mắt thấy cố kiệu càng ngày càng xa, tức muốn hộp máu mà mắng thanh, gọi tới Hạt Sen hỏi. Cũng biết đó là nhà ai cố kiệu. Hạt Sen thành thật mà lắc lắc đầu. Hắn nhưng không có xem cố kiệu nhận người bản lĩnh. Đáng tiếc, là một cái đại mỹ nhân. Lại theo ta thấy thấy Triệu Tiêu ánh mắt ám ám, một lần nữa ngồi trên cố kiệu, đi lục phủ đi. Chương 82 mấu chốt. Khởi La cảm giác được kiệu phu bỗng nhiên đi nhanh, không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ tới rồi đại đạo thượng, tốc độ mới bằng phẳng xuống dưới. Nàng nhớ tới Lục Vân Chiêu cũng ở tại Nghiêm thư hẻm, kia bên trong tiểu đại nhân vật có lẽ là đi thăm hắn. Nàng trong lòng vướng bận hắn thương thế, nhưng không dám lại tùy tiện tiến đến thăm, chỉ lén phái người đưa chút đồ bổ qua đi. Cứ việc hắn cũng không thiếu này đó, chỉ là không làm như vậy, nàng trong lòng khó an. Khởi La trở lại chỗ ở, Lâm Cẩn bồi nàng đi thử mặc quần áo. Hai người đàm luận đến chuyện vừa rồi, đều không có manh mối, cũng liền không bỏ trong lòng. Thấu Mặc đi Bác Nhã thư lâu tìm Lâm Huân phục mệnh, nói cho hắn ở Nghiêm thư hẻm đụng tới Lục hoàng tử Triệu Tiêu sự tình. Lúc ấy không biết vì cái gì Lục hoàng tử còn hạ cố kiệu, tiểu nhân sợ có biến, khiến cho phu nhân cùng Cẩn cô nương cố kiệu đi trước. Ngươi làm được thực hảo. Lâm Huân đôi tay chống ở trên án thư, ngưng thần tự hỏi. Triệu Tiêu người này luôn luôn háo sắc thành tánh, trừ bỏ chính phi là Vương Hiển phi cố ý cho hắn cưới phụ quốc công chi nữ, dùng để xung bề mặt bên ngoài. Lén còn có cái sân chuyên môn dưỡng cơ thiếp, cụ thể cũng không biết có bao nhiêu người. Trong kinh ăn chơi chắc táng, thường đi nơi đó khai yến, xa xỉ cực độ. Triệu Chiết còn tới mời quá hắn. Bị cái loại này người phát hiện kiểu kiểu, sẽ chỉ là một cọc chuyện phiền toái. Lúc này, Khôn Thúc mang theo trong cung Quách Thái Y để tiến vào. Quách Thái Y tướng mạo hiền hòa, là trong cung chuyên trị phụ nhân bệnh tật thánh thủ. Hắn cấp Lâm Huân hành lễ, hỏi, hầu ra. Chính là quận chúa thân thể có cái gì không khỏe. Lâm Vân làm người khác đều đi ra ngoài, giơ tay thỉnh Quách Thái Y để ngồi xuống, hôm nay thỉnh Thái Y để tới, là tưởng cấp nội tử kiểm tra hạ thân thể. Nhưng là kết quả chỉ có thể nói cho ta một người biết. Quách Thái Y để ngưng trọng mà nhìn Lâm Vân, còn thỉnh hầu ra nói nói phu nhân bệnh trạng. Lâm Vân nói thẳng nói, nghiêm trọng không khỏe đảo cũng không có. Nàng thân thể sợ hàn, gần đây càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa nguyệt sự tựa hồ thập phần lợi hại, tới đầu một ngày đau đến cơ hồ không thể xuống giường. Nàng nói từ trước đó là như thế, bất quá trước này không để ý. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây ban đêm, kia vật nhỏ dựa ở trong lòng ngực hắn đau đến rầm rì, đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đáng thương bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Quách Thái Y sờ sờ râu, trầm ngâm nói, kia chuyện phòng the, có không thường xuyên. Nghe nói vị này hầu phu nhân tuổi còn không lớn. Lâm Hân ho nhẹ một tiếng, cũng không dám gạt Thái Y, mới vừa thành thân kia mấy ngày nhịn không được, nhưng mỗi lần hành phòng lúc sau đều làm nàng uống lên trong cung thuốc tránh thai, chỉ là xen lẫn trong gà đèn canh bên trong, không có làm nàng biết được. Gần nhất một tháng liền không thế nào dám chạm vào nàng. Quách Thái Y từ Y nhiều năm, cấp không ít hiển quý phụ nhân đều xem qua bệnh trạng, này từ trượng phu phát hiện cũng tìm hắn tới xem nhưng thật ra lần đầu. Hắn đánh ra trước mắt cái này trong lời đồn chinh chiến xa trường, thiết huyết vô tình nam nhân, không nghĩ tới hắn còn có như vậy cẩn thận cùng nhu tình một mặt. Đối với như hoa như ngọc tiểu thê, còn có thể cố nén trụ. Nhất định là thâm ái người, mới có thể như thế quý trọng đi. Vị này hầu phu nhân đảo khó được là cái có phúc khí. Lâm Hân mang Quách Thái Y thì tới rồi khởi la chỗ ở, làm hắn ở bên cạnh nhị phòng chờ, chính hắn đi trước đi vào. Gian ngoài nha hoàn hành lễ, bên trong truyền ra khởi la thanh âm, tiểu cẩn, này quần áo như thế nào như vậy phiền thoái. Hơn nữa thực trọng. Thiến cung đi bái kiến Thái Hậu nương nương, đều phải như vậy xuyên. Chỉ là trải cái búi tóc, còn không có thượng trang sức đâu. Thật xinh đẹp có phải hay không? Tiểu cẩn tán dương. Lâm Hân đi đến ô vương môn chỗ, chỉ thấy bên trong nữ tử sơ cao búi tóc, đôi tay căng ra, trên người xuyên vê tơ vàng hoa điểu vằn tay háo la sam, dài hoa váy dài, trên vai đắp vằn nước dài lụa choàng. Váy dài phết đất, giống phồn hoa giống nhau vây quanh ở nàng chung quanh, sấn đến nàng cao quý mỹ lệ, quang thải chiếu nhân. Hắn lặng lặng mà nhìn trong chốc lát, trong phòng nhân tài phát hiện hắn. Lâm Cẩn vội vàng hành lễ, túi đầu cười nói, Hân ca ca xem ngây ngốc, chúng ta trước đi ra ngoài. Nói, mang lên trong phòng nha hoàn bà tử đều thối lui đến bên ngoài đi. Khởi la không có mặc quá như vậy lớn lên váy, chiều Lâm Hân đi tới, không cẩn thận vướng một chút, té sấp về phía trước. Lâm Hân vội duỗi tay đem nàng đỡ lấy, thuận thế ôm vào trong ngực, cẩn thận một chút. Khởi la túi đầu đá đá váy đuôi, hoán giận nói, đều do này váy. Lâm Hân vô vô nàng bối, chấn ăn nói, đi đổi một bộ quần áo, ta thỉnh thái y tới cấp ngươi bắt mạch. Ngươi đã ở bên ngoài chờ. Khởi la lên tiếng, lại nghi hoặc mà nhìn hắn, nhưng ta không có nơi nào không thoải mái nha. Thỉnh cái bình an mạch mà thôi. Lâm Hân nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Ninh Khê cùng hình mụ mụ ở phòng trong bồi khởi la, Lâm Hân thì tại gian ngoài ngồi chờ. Thời gian một chút qua đi, hắn chuyển ngón cái thượng ngọc ban chỉ, trong lòng có chút dày vò. Hy vọng chính mình chỉ là suy nghĩ nhiều. Sau một lúc lâu, Quách Thái Y ghi rốt cuộc từ phòng trong ra tới, cười đối hắn hồi bẩm, phu nhân không có gì trở ngại, hết thảy đều hảo. Ninh Khê cùng hình mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, đi vào nói cho khởi la. Quách Thái Y ghi xem bốn bề vắng lặng, lại đối Lâm Hân âm thầm đánh cái thủ thế, muốn tư nói bộ dáng. Lâm Hân tự mình đưa Quách Thái Y ghi ra phủ, trên đường Quách Thái Y ghi nói, phu nhân hoặc có bệnh lệnh tử cung, may mà không nghiêm trọng lắm. Hạ quan sẽ cho nàng khai dược điều trị cái 1-2 năm, chờ đến bệnh trạng giảm bớt, đi thêm mang thai sinh con liền sẽ không như vậy hung hiểm. Trong lúc này chỉ sợ muốn vất vả hầu ra, thích hợp giảm bớt chuyện phòng the, nếu hành phòng cũng tận lực làm phu nhân uống thuốc tránh thai. Cùng Lâm Hân nghĩ đến không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn tốt một chút. Chỉ là này 1-2 năm thời gian, hắn chỉ sợ đến nghẹn ra nội thương tới. Làm phiền thái y để việc này đừng làm cho người thứ ba biết được. Lâm Hân phân phó nói, nếu là làm mẫu thân bên kia đã biết, không tránh khỏi phải có một hồi phong ba. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm khởi là có bất luận cái gì tư tưởng tay mải. Thế gia đại tộc bên trong chủ mẫu nếu không thể sinh dục, là phi thường nghiêm trọng một sự kiện. Lộng không tốt, đều là muốn bị người phê bình. Quách Thái Y chắp tay nói, hạ quan minh bạch. Lâm Hân thỉnh Thái Y về sự tình, thực mau liền chuyển tới Phúc Vinh Uyển. Gia Khang làm khấu mụ mụ hỏi hạ khởi la chỗ ở nha hoàn, biết chỉ là thỉnh bình an mạch. Gia Khang trong lòng tức khắc không thoải mái, loại sự tình này làm trong phủ đại phu làm là được, còn cố ý chạy tới thỉnh thái y để tới xem, thật là đem kia nha đầu đương thành bảo bối giống nhau. Gia Khang uống ngụm trà, nghiêng đầu hỏi La thị, Chu thị trong khu vực quản lý cần chỗ quản được như thế nào. Tam đệ muội rất là thông minh, huống hồ có Diêu quản sự giúp đỡ hắn, không ra cái gì nhiễu loạn. La thị cung kính mà trả lời. Diêu quản sự là La thị bà con xa thân thích, ở đối đãi khởi La sự tình thượng, một tấc vuông đắn đo đến thập phần hảo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hướng khởi La bẩm báo, chính hắn còn lại là cẩn trọng mà phụ tá, sự tình liền có vẻ nhiều mà vụn vặt. Trên thực tế La thị trong khu vực quản lý cần chỗ khi, cơ bản không cần hoa cái gì tâm lực. Không sai lầm, cũng chính là không thuận lợi. Xem ra còn phải hảo hảo quản giáo nàng mới là. Gia Khang trầm giọng nói. Rốt cuộc là kiều dưỡng ra tới con gái duy nhất, trong nhà cha mẹ luyến tiếp, liền một cái nho nhỏ nội cần chỗ đều quản không tốt. Trước mắt Huân Nhi lại như vậy che chở nàng, chẳng qua làm nàng quản một cái nội cần chỗ, liền sợ nàng mệt, còn đem nàng trong tay cửa hàng đều tiếp nhận đi làm vu khôn quản. Như vậy đi xuống nhưng sao được? Có một ngày có phải hay không muốn bỏ đến nàng trên đầu tới? La thị trở lại chính mình chỗ ở, nhìn đến Lâm Tiêu ở nỗ lực đọc sách, liền đi qua đi hỏi, Tiêu Nhi, gần nhất như thế nào như vậy cần mẫn? Tam Thúc nói Tam Thẩm Nương ở ta tuổi này, đều đã đọc xong Nho Gia Thập Tam Kinh. Ta không thể so nàng kém. Lâm Tiêu nghiêm túc mà trả lời. La thị nhíu nhíu mày, ta không phải theo như ngươi nói, thiếu cùng ngươi Tam Thúc bên kia đi lại sao? Vì cái gì? Tam Thúc đối ta thực hảo, Tam Thẩm Nương nhìn qua cũng không giống người xấu. La thị đem hắn xả đến chính mình trước mặt, chọc hắn chán nói, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không thiếu tâm nhãn? Ngươi Tam Thúc dưới gối không con, trong phủ trên dưới liền ngươi như vậy một cái nam hài nhi, nguyên bản về sau toàn bộ hầu phủ đều có thể là ngươi. Hiện tại ngươi Tam Thúc cưới thê tử, nếu là có chính mình hài tử, sao có thể còn giống như trước như vậy đối với ngươi? Ngươi Tam Thẩm Nương nói không chừng đã sớm xem ngươi không vừa mắt, muốn trừ bỏ ngươi. Lâm Tiêu rụt rụt thân mình, nhớ tới cái kia mạo nếu thiên tiên nữ tử, tức khắc không rét mà run. Chúng ta hai mẹ con ở hầu phủ không nơi nương tựa, cũng không có người chống lưng. Ngươi nhưng đến hảo hảo đọc sách, bác cái công danh. Nương nửa đời sau, đã có thể toàn trông cậy vào ngươi. La thị ấn Lâm Kiêu bả vai nói. Lâm Kiêu trịnh trọng gật gật đầu. Lục Vân Chiêu tĩnh dưỡng một tháng, từ thái y y khán hộ, Lang Vương dùng các loại quý báu dược liệu bổ dưỡng, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Hắn khoác áo choàng, ngồi ở cây hoài hạ, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Triệu Tiêu đi vào tới, đối trong viện người làm cái im tiếng thủ thế, lặng lẽ đi đến Lục Vân Chiêu bên người, thăm dò xem hắn bàn cờ. Nghe nói đương thời có thể hạ quá Lục Vân Chiêu cao thủ sẽ không vượt qua ba người. Triệu Tiêu bản nhân cầm kỳ thư họa đều không tin, nhưng thật ra đối cưỡi ngựa săn bắn những cái đó có hứng thú, bởi vậy rất là hâm mộ giống Lục Vân Chiêu như vậy đại tài tử. Lục Vân Chiêu duỗi tay đi đủ chén trà thời điểm, mới phát hiện trên mặt đất bóng dáng, ngẩng đầu thấy là Triệu Tiêu, vội vàng muốn đứng lên. Triệu Tiêu ấn bờ vai của hắn nói, không cần đa lễ, ngươi ngồi đi. Sau đó liền ở hắn đối diện ghế mây ngồi xuống dưới. Ta coi ngươi này khí sắc, tựa hồ hảo rất nhiều. Hôm nay Lâm Triều thời điểm nghe Phụ Hoàng nói, ngươi năm sau liền phải đi xa hương phủ. Ngươi nhưng đến lo lắng, thái tử bên kia người sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lục Vân Chiêu gật gật đầu, thần minh bạch. Án tử tuy rằng hiểu rõ, nhưng những người đó đều là bị tung ra tới thế tội, cũng không có dao động đến thái tử bên kia mảy may. Nhưng Hoàng thượng tất nhiên sẽ nhiều phái nhân thủ hộ tống thần đi xa hương phủ, giữ lại sự, liền giao cho thần cùng vương đại nhân chủ tính đi. Triệu Tiêu không cam lòng mà nói, nào biết đâu rằng cái kia Triệu Quang Trung như vậy có thủ đoạn, còn có thể đem một cái bị ta đuổi đi trường sử tìm ra thế tội. Nguyên bản dũng quan hầu đều bị liên lụy vào được, ta vừa lúc có thể mượn cơ hội mượn sức hắn, cuối cùng thế nhưng làm hắn may mắn mà tránh thoát đi. Triệu Tiêu không hiểu biết Lâm Hân là người, chính là Lục Vân Chiêu lại rõ ràng đến hảo. Lâm Hân cũng không phải là vận khí tốt, hắn nhất định là cùng Triệu Quang Trung trao đổi điều kiện gì, mới làm Triệu Quang Trung vận dụng sở hữu lực lượng, đem án tử cho kết. Bất quá cứ như vậy, Lâm Hân át chủ bài đã lượng ra tới, hẳn là sẽ làm Triệu Quang Trung chú ý tới hắn. Một cái thâm đến hoàng đế tín nhiệm, tay cầm binh quyền, có dũng có mưu, lại không bằng lòng cùng thái tử đứng ở cùng biên hầu gia, tuyệt đối so với bọn họ này đó tiểu nhân vật tới nguy hiểm đến nhiều. Hạt sen chạy chậm lại đây, ở Triệu Tiêu bên thai vội vàng nói một phen, Triệu Tiêu vô an nói, hắn là chán sống không thành. Điện hạ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? hắn dù sao cũng là hạt sen nhìn mắt Lục Vân Chiêu, không có đem nói cho hết lời. Triệu Tiêu đứng lên, đối Lục Vân Chiêu nói, Lục đại nhân hảo sinh dưỡng bệnh, ta còn có chút sự muốn vội, trước cáo tử. Ngươi không cần tạo. Lục Vân Chiêu đứng dậy hành lễ, nhìn theo Triệu Tiêu hấp tấp mà rời đi. Hắn làm sao không biết, vị này Lục hoàng tử so với thái tử, thật sự là kém cỏi rất nhiều. Nhưng thái tử bên người người tài ba cực chúng, Triệu gia ở trong triều căn cơ thâm hậu, hiện giờ lại có Tô gia tương trợ, căn bản là chướng mắt chính mình. Chỉ có Triệu Tiêu mới có thể cho hắn muốn. Vô luận nhiều dơ bẩn, nhiều máu tanh, cỡ nào làm người trơ trẽn, hắn cũng muốn nỗ lực hướng lên trên bò. Lúc này, Trung Nghị từ bên cạnh hành lang hạ đi ra, trong tay phủng một chồng giấy vẽ. Hắn đi đến Lục Vân Chiêu trước mặt nói, công tử, đây là Lang Vương phái người đưa tới. Hắn nói này đó nữ tử ra thế đều đủ để cho công tử như hổ thêm cánh, muốn ngài từ giữa tuyển một cái làm thê tử. Lục Vân Chiêu cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, liền xem đều không xem những cái đó giấy vẽ, hợp lại khẩn áo choàng hướng chính mình phòng đi đến. Công tử, Trung Nghị ở hắn phía sau bi thương mà kêu lên, biểu tiểu thư đều đã thành thân, nàng rời đi ngài, chẳng lẽ ngài còn muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Lục Vân Chiêu dừng lại bước chân, nhìn đỉnh đầu cây huệ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở lậu xuống dưới, chiếu vào hắn trên mặt, giống như vô số ấm áp tay nhỏ. Tương phùng có khi, biệt ly có khi. Có người từ bỏ, có người kiên trì. Chỉ cần hắn vẫn luôn ở chỗ này, tổng có thể chờ đến nàng trở về. Liên tính hắn cái gì đều cấp không được nàng, ít nhất còn có một phần toàn tâm toàn ý ái. Chương 83 sao kinh Phật. Ban đêm bỗng nhiên chi gian sấm sét âm ầm, mưa to bằng bạc, đậu mưa lớn đánh vào cửa sổ thượng, bạch bạch mà rung động. Kinh thành rất nhiều năm không có hạ quá lớn như vậy vũ, trong phòng nhiệt độ không khí giáng xuống, Khởi La không có ngủ hảo, dựa vào Lâm Hân trong lòng ngực thẳng nhíu mày, tay chặt chẽ nắm hắn áo trong. Lâm Hân tỉnh lại, nắm Khởi La lạnh lẽo tay, túi lầu hô, tiểu kiểu. Nàng giống như ở làm ác mộng, trên trán đều là hãn. Không cần. Khởi La lập tức bừng tỉnh, bên ngoài lôi oanh mà một tiếng, trong phòng đều là dữ tợn ngân quang. Nàng lập tức nhào vào Lâm Hân trong lòng ngực, Lâm thúc cứu ta, cứu cứu ta. Tiểu kiểu, ta ở chỗ này. Lâm Hân ôm chặt nàng, khẽ vuốt nàng gối, không sợ. Lâm Hân có đôi khi đều hoài nghi, nàng này thanh Lâm thúc có phải hay không kêu người khác. Nhưng nàng ôm hắn, gắt gao dựa sát vào nhau hắn, lại làm hắn xác định chính mình là nàng muốn người kia. Khởi La rất nhiều năm không có lại làm cái kia ngộng. Kia cũng là cái rông tố đan sen ban đêm, nàng bị Giang Văn Xảo dùng dược hôn mê, vừa ý thức vẫn là mơ hồ tồn tại. Nàng thấy trên tường cái kia hắc ảnh bị ngân quang xé rách, sau đó quần áo của mình bị quan sai đầu lĩnh tất cả xé mở. Vài vóc rách nát thanh âm thực vang, đâm vào nàng lỗ thai, đêm lạnh thực cốt. Kia quan sai đầu lĩnh thô bạo mà trà đạp thân thể của nàng, đau đớn từ khắp người thẳng đánh tới ngực. Nàng chỉ có thể khóc, kêu đều kêu không ra, cũng phản kháng không được. Lúc ấy, nàng trong đầu đều là hắn. Muốn hắn tới cứu nàng, chỉ có hắn có thể cứu nàng. Hắn lại chung không có tới. Lâm Hân cảm giác được trước ngực ướt, nâng lên Khởi La cằm, nhìn đến nàng rơi lệ đầy mặt. Nàng rất ít có như vậy yếu ớt thời điểm, thật là làm người đau lòng. Rốt cuộc làm cái gì mộng? Sợ thành như vậy. Hắn giơ tay phất đi nàng nước mắt, không phòng bị nàng đống nhiên phát lại đây cắn bờ môi của hắn. Nảy sinh ác độc giống nhau mà cắn, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở hai người trong miệng. Hắn ôm nàng eo, nhậm nàng ghé vào trên người mình, muốn làm gì thì làm. Có đôi khi hắn lấy nàng không có biện pháp, tổng cảm thấy là đời trước thiếu nàng, kiếp này muốn tới còn giống nhau. Nàng trước ngực đầy đặn hai chỉ thỏ con cỏ sát hắn ngực, thân thể hắn rất phối hợp mà nổi lên phản ứng. Tiểu kiểu hắn thanh âm trở nên thô ếch, né tránh nàng, nàng lại không thuận theo không buông tha mà quấn lên tới, hôn lấy không bỏ. Hắn đôi tay nắm thành quyền đặt ở thân thể hai sườn, giữa mày tê thành một cái chữ xuyên. Hôn ta Khởi La ngồi ở trên người hắn, lôi kéo hắn rộng mở vạt áo, nước mắt treo ở khóe mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Lâm Hân thấy nàng áo trong đều đã bóc ra tới rồi cánh tay thượng, lộ ra bên trong hải đường hồng yếm, tóc dài rối tung trên vai, như là trong nước dòng biển giống nhau quyến rũ. Hắn xoay người đem nàng đè ở dưới thân, mưa rền gió dữ giống nhau mà hôn. Lâm Hân hôn đủ rồi, nhớ kỹ thái y để dặn dò, muốn tối lui. Khởi La lại gắt gao mà quấn lấy hắn, như là dây đằng giống nhau, cưỡng bách hắn tại thân thể mỗi một chỗ đều lưu lại ấn ký, phảng phất như vậy mới có thể cái quá đời trước cái kia ghê tởm quan sai đầu lĩnh dấu vết. Chỉ có hắn tiến vào thân thể của nàng, hắn dừng ở trên người nàng mồ hôi, mới có thể vớt phẳng nàng trong lòng chán ghét cùng sợ hãi. Có lẽ là hôm nay thấy Giang Văn Xảo, lại biết A Hương mất tích, đồng dạng một cái mưa sa gió giật ban đêm, nàng bản năng nhớ tới kiếp trước rất nhiều sự tới. Nguyên lai sống lại một đời, nàng còn thị phi hắn không thể. Nàng lưu tại trong lòng cái kia thật lớn lỗ trống, chỉ có hắn có thể lấp đầy. Hiện tại vừa lòng. Lâm Hân cắn nàng tế bạch ngón tay, thở hổn hển nói. Khởi La dùng ngón tay vuốt ve hắn môi thượng bị nàng rảo phá địa phương, lời nói mang theo vài phần oán khí, ai kêu ngươi một tháng đều không chạm vào ta. Ta cho rằng ngươi đối ta không có hứng thú. Tân hôn đầu mấy ngày, rõ ràng là gắn bó keo sơn, chính là sau lại liền dần dần thiếu. Nàng tới nguyệt sự lúc sau, hai người cơ hồ không có đi thêm phòng. Đừng miên man suy nghĩ. Lâm Hân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhặt quá một bên áo trong cho nàng mặc vào. Ta sợ ngươi thân mình chịu không nổi. Ta lại không phải tiểu hải tử. Khởi La vặn vẹo thân mình kháng nghị. Nghe lời. Lâm Hân cúi đầu hàm chứa nàng non mềm thủy thai, ướt nóng đầu lưỡi thổi quét mà qua, nàng cười né tránh. Lâm Hân nói, ta ở nỗ lực khắc chế. Nhưng ngươi đừng tới quấy rối, giống đêm nay như vậy. Ta không phải thánh nhân, ân. Khởi La nhịn không được cười ra tiếng, đôi tay hoàn hắn cổ, một chút liếm hắn môi thượng miệng vết thương. Đau không? Nàng vừa rồi nảy sinh ác độc cắn trọng, chính mình hiện tại lại đau lòng lên. Lâm Hân lắc lắc đầu. Đừng nói chỉ là như vậy, chẳng sợ nàng muốn mổ ra hắn ngực, đào hắn tâm ra tới, hắn đôi mắt đại khái cũng sẽ không chớp một chút. Hôm nay ta đi xem Diệp cứu cứu ra béo tiểu tử, ra chân tỉ thân mình vẫn là không tốt, hơn nữa A Hương không thấy. Ta sợ nàng là đã xảy ra chuyện. Lâm Hân đang dùng tay chậm rãi trải vớt nàng mướt mồ hôi đầu tóc. Nghe vậy đốn hạ, ngươi hoài nghi Giang Văn Xảo. Nàng thật sự không phải một cái người tốt. Khởi La không có biện pháp đem kiếp trước sự tình đều nói cho Lâm Hân, chỉ có thể nắm chặt hắn tay, muốn làm hắn tin tưởng nàng. Nương nói sẽ cùng Diệp Di Nương cùng nhau xử lý chuyện này, nhưng lòng ta vẫn là thực bất an. Ta tưởng đem Giang Văn Xảo từ Diệp ra điều đi, chính là lại sợ kích thích ra chân tỷ. Ngươi biết đến, các nàng hai cảm tình luôn luôn thực muốn hảo. Nếu như thế, làm nàng sớm một chút gả chồng. Lâm Hân nhàn nhạt mà nói. Phảng phất đó là một con có thể tùy ý bóp chết con kiến. Hắn biết Giang Văn Xảo giả tạo tuyệt bút tin, sau lại nghe nói Trần gia chân bệnh, thực tự nhiên mà liền tưởng đến Giang Văn Xảo đối Diệp quý thần tâm tư. Tuyệt nàng này phân tâm tư, nàng cũng liền không có biện pháp tắc quái. Gì? Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu? Khởi La lập tức muốn xuống giường cấp Quách Nhã Tâm viết thư, lại bị Lâm Hân để lại. Thiên như vậy lãnh, chưa ngủ. Sau nửa đêm, Lâm Hân muốn người bỏ thêm hai cái chậu than ở trong phòng, ấm áp than thiêu, hơn nữa hắn ấm áp ôm ấp, Khởi La ngủ rất khá. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, cả người thần thanh khí sảng. Lâm Hân sáng sớm thượng chiều đi, nàng một người ăn cơm xong, theo thường lệ đi Phúc Vinh huyện Tỉnh An. La Thị cùng Doan Thị đều so nàng tới sớm, đang ở thuyết minh ngày tiến cung sự tình. Doan Thị thở dài, vẻ mặt hâm mộ nói, vẫn là tam đệ muội có phúc khí, tiến phủ liền có chuyện tốt như vậy, còn có thể đi trong hoàng cung đầu. Ta chính là trước nay không đến cơ hội đi quá đâu. La Thị trong lòng cũng hâm mộ, nhưng nàng sẽ không giống Doan Thị giống nhau nói ra. Lâm Nhị gia tuy rằng quan không lớn, nói như thế nào người còn ở hầu phủ nếu là thật sự quá không nổi nữa, Doan Thị mẹ con cũng không đến mức không cá nhân dựa vào, nhiều nhất đi tìm Lâm Nhị gia là được. Nhưng bọn hắn đại phòng nhưng không giống nhau. Cho nên La Thị so Doãn Thị cần mẫn, so nàng lòng dạ thâm, trước mặt người khác làm chuyện gì nói cái gì lời nói đều phải trước cẩn thận tính toán. Khởi La cười cười, không nói gì. Nếu là có thể, nàng mới không nghĩ tiến cung. Hoàng cung đối với nàng tới nói, không chỉ có không có chút nào lực hấp dẫn, ngược lại giống một cái sẽ ăn người nhà giam. Cốt nhục tương tàn, huynh đệ tranh chấp, nửa điểm nhân tình vị đều không có. Hơn nữa tiến cung mừng thọ, khẳng định sẽ đụng tới một ít không muốn nhìn thấy người. Gia Khang đem Khởi La đơn độc lưu lại nói chuyện. Khấu mụ mụ thượng trà bánh, Gia Khang dùng khỏe mắt dư quang quét quét chính mình cái này con dâu. Lúc trước việc hôn nhân này, nàng chưa nói tới thập phần vừa lòng, nhưng là Lâm Hân thích cái này nha đầu thích vô cùng, lại nhiều lần đi vào nàng trước mặt nói, nàng vì cấp hầu phủ khai chi tán Diệp Lưu một cái huyết mạch, cũng liền không có quá nhiều mà so đo cái gì. Nhưng là nha đầu này thật sự quá xinh đẹp, loại này xinh đẹp càng ngày càng cường liệt, đoạt người trong mắt, tựa như trên đời này sở hữu hoa đều là vì phụ trợ nàng một người mà khai. Gia Khang trước kia cảm thấy Lâm Thục Giao đã xem như trong kinh tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng là cùng Khởi La một so, vẫn là kém cỏi. Đảo không phải thua ở diện mạo thượng, mà là thua ở khí chất thượng. Khởi La cao quý ưu nhã, giơ tay nhấc chân chi gian toát ra tới quang hoa, không người có thể cập. Nghe nói là từ nhỏ đọc rất nhiều thư, lại đi theo Nguyệt Tam Nương học mấy năm vũ. Nội cần chỗ khó còn sao? Gia Khang sụ mặt hỏi. Diêu quản sự thực chuyên nghiệp, ta còn ở học. Khởi La khiêm tốn mà nói. Nàng kỳ thật biết Diêu quản sự cố ý đem lớn nhỏ sự tình đều lấy tới hỏi nàng, muốn cho nàng biết lợi hại. Nàng sở dĩ không có vạch trần, là bởi vì đối trong phủ sự vừa mới tiếp nhận, nhiều hiểu biết một ít cũng không có gì chỗ hỏng. Tuy rằng mệt mỏi một chút. Lúc này, một cái nha hoàn cấp hừng hực mà chạy vào, nói rõ chỉ ra ngày cho Thái Hậu viết tay kinh Phật khi, thiếu một quyển, như thế nào đều tìm không thấy. Khấu mụ mụ trách mắng, buồn cười, mấy ngày trước đây còn hảo hảo, hôm nay như thế nào liền ít đi một quyển. Các ngươi lại như thế nào làm việc? Trong phòng ngoài phòng nha hoàn bà tử sợ tới mức đều quỳ xuống, Gia Khang xua tay nói, thôi thôi, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Chuẩn bị bút mực, ta trọng sao đi, nếu không không còn kịp rồi. Khấu mụ mụ vội vàng nói, không được không được, ngài đầu gối đã nhiều ngày nhức mỏi chưa hảo, kinh Phật phải quỳ sao xong, ngài nơi nào chịu được. Khởi La ở bên cạnh nhẹ giọng nói, không bằng ta thế mẫu thân trọng sao đi. Nàng như vậy nhắc tới, ở giữa Gia Khang lòng kẻ dưới này. Gia Khang bình tĩnh mà hỏi ngược lại, ngươi sẽ sao? Từ trước ở trong nhà thời điểm, giúp ta mẫu thân sao quá. Mẫu thân ngài chân cẳng không tiện, không thể lâu quỳ, ta nguyện ý đại lao. Khấu mụ mụ vui vẻ nói, quận chúa, khó được phu nhân có này phân hiếu tâm, không bằng ngài liền làm thỏa mãn nàng tâm ý đi. Sao một quyển kinh văn dùng gần nửa ngày cũng như vậy đủ rồi? Gia Khang gật gật đầu, liền làm một cái bà tử lánh Khởi La đi mặt sau Phật đường. Phật đường cung phụng một tôn Thích Ca Mâu Ni đồng tượng Phật, hai bên các điểm một loạt trường minh đăng, đệm hương bổ cùng bản con đều bị hảo. Lãnh Khởi La tới cái này bà tử cũng là từ trước ở trong cung giáo dưỡng ma ma, đán đo công chúa cung nữ gì đó đều không nói chơi, nếu quận chúa nói muốn lập lập quy củ, giáo vị này tuổi trẻ phu nhân biết lợi hại, liền không như thế nào đem Khởi La để vào mắt, phu nhân có biết, sao kinh văn quan trọng nhất chính là tâm thành, quỷ tư phải đoan chính, chữ viết muốn tinh tế, hơn nữa không sao xong một quyển liền không thể đứng lên. Ta đã biết. Khởi La quỳ gối bàn con trước. Để bút chấm kim sắc mực nước, ở chỗ trống trang sách thượng cẩn thận viết lên. Ninh Khê đứng ở Phật đường bên ngoài, lo lắng mà nhìn nhìn sắc trời, mây đen âm u, giống như muốn trời mưa. Thời tiết này trong chốc lát một hồi lâu hư, nếu là trời mưa nhiệt độ không khí chỉ sợ muốn giáng xuống. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, tựa như đêm qua giống nhau bắt đầu hạ mưa to, nhiệt độ không khí sổ hàng, không khí ẩm ướt. Khởi La không thoải mái, nghiêng đầu đánh cái hắt xì. Ninh Khê vội vàng cầm áo choàng tiến vào, phải cho Khởi La phủ thêm, kia bà tử lại ngăn đón không cho, ngươi hiểu hay không quý củ. Ở Phật tổ trước mặt muốn cởi áo giải mũ, ăn mặc càng đơn giản càng tốt, ngươi còn hướng lên trên thêm quần áo. Phật tổ trách tội xuống dưới, trên ai phúc thọ, ngươi đảm đương đến khởi. Ninh Khê, không cần sinh sự. Khởi La phân phó nói, nàng đã cảm thấy ra tới, cái này bà tử là cố ý khó xử. Nhưng nàng là Gia Khang quận chúa người bên cạnh, tuyệt đối không thể đắc tội. Có lẽ này nguyên bản, chính là Gia Khang quận chúa bày mưu đặt kế. Ninh Khê cắn răng, kia phu nhân thân thể yếu đuối, thêm hai cái chậu than tổng hành đi. Vậy càng không được. Trong phòng này độ ấm hàng năm đều là như thế này, người gặp qua nơi đó chùa miếu Phật đường dùng chậu than. Không cẩn thận đi lấy nước, đốt tới quan trọng kinh văn, ai phụ trách. Húng chi liền quận chúa tới lễ Phật cũng đều là như thế, chẳng lẽ phu nhân so quận chúa còn quý giá? Ninh Khê bị nàng đổ đến không có nói, cầm áo choàng lại lần nữa đứng ở ngoài cửa, chỉ cầu Khởi La có thể mau chút sao xong. Chờ Khởi La sao hảo, đem kinh văn đưa cho bà tử xem. Bà tử phiên phiên, ai nha một tiếng, đều do lão thân không tốt, đem sao kinh văn nghĩ sai rồi. Nàng lại đi ra thượng lấy một quyển tới, hẳn là này buồn mới đúng. Ngươi rõ ràng là cố ý. Ninh Khê thật sự nhìn không được. Tiểu thư sắc mặt đã như vậy tái nhợt, như thế nào chịu được như vậy tra tấn. Ninh Khê, không được vô lễ. Không ta phân phó, ngươi không chuẩn lại tiến vào. Khởi La quát một tiếng, Ninh Khê chỉ có thể lui ra ngoài. Khởi La nhíu nhíu mày, lại lấy quá bà tử trong tay kinh Phật trọng sao. Nàng hai chân đã quỳ đến tê dại, hơi chút tưởng động nhất động, kia bà tử liền nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Trong phòng này rót tiến gió lạnh, nàng vốn dĩ liền sợ hàn, mùa đông trong phòng đều phải phóng vài cái chậu than, giờ phút này đông lạnh đến run bần bật, hơn nữa nước mưa ẩm ướt, nàng tổng cảm thấy trong lòng giống đè nặng một khối tảng đá lớn giống nhau, hô hấp khó khăn. Sao đến sau lại, nàng đã là mắt đầy sao xẹt, nắm bút tay đều lấy không xong, yêu cầu một cái tay khác đè lại mới được. Nàng là thật sự rất khó chịu đến không mở ra được đôi mắt. Bà tử cho rằng nàng là trang, nơi nào liền như vậy mảnh mai, coi như làm không nhìn thấy, tiếp tục ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ nghe đông mà một tiếng, Khởi La quăng ngã ở bàn con thượng, kinh ngạc bà tử nhảy dựng, vội vàng đứng lên. Này, đây là làm sao vậy? Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến Ninh Khê tiếng khóc, hầu ra, ngài nhưng xem như đã trở lại. Chương 84 cầu tình. Trời mưa thật sự đại, hội tụ đến trên mặt đất, trở thành một đám thủy than. Lâm Vân Thượng song chiều trước tiên trở về, không ở chỗ ở nhìn đến Khởi La, nghe Huỳnh Mụ Mụ nói là tới Phúc Vinh Huyện bên này thỉnh an còn không coi trở về, hắn thuận đường lại đây ngồi ngồi xuống. Hắn nghe mẫu thân nói Khởi La ở Phật đường bên này hỗ trợ sao kinh Phật, lo lắng thiên lãnh nàng thân mình chịu không nổi, không yên tâm muốn tới nhìn một cái. Hắn đi đến Phật đường bên ngoài, xa xa nhìn thấy Ninh Khê khóc không ra nước mắt bộ dáng, liền biết không hảo. Cũng bất chấp trời mưa, trực tiếp ném xuống cho hắn bung dù thấu mặc, bước nhanh tiến vào Phật đường. Bà tử đang muốn đi kéo Khởi La, nhìn đến Lâm Huân tiến vào, vội vàng tránh ra, một câu cũng không dám nói. Lâm Huân nhìn đến ngã vào trên bàn thân ảnh, trong lòng căng thẳng, vài bước tiến lên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nàng mặt, xúc tua một mảnh lạnh băng. Ninh Khê chạy nhanh đem Khởi La áo choàng đưa cho hắn, gấp đến độ thẳng khóc. Lâm Huân nghiêng đầu đối thấu mặc hô, lập tức đi kêu đại phu. Thấu mặc từ chỗ mắt trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người chạy ra đi, liền dù đều bất chấp đánh. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Lâm Huân ôm Khởi La, chiều bà tử giận dữ hét. Trong ngoài hạ nhân đều quỳ xuống, túi đầu không dám nói lời nào. Kêu bà tử bao lâu gặp qua hầu ra hướng nàng phát lớn như vậy hỏa, sợ tới mức liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, lao thân. Lao thân cái gì cũng chưa làm. Chính là phụng quận chúa chi mệnh làm phu nhân sao kinh Phật. Lâm Vân đem Khởi La lạnh băng tay nhỏ đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà á khí, cho nàng sưởi ấm. Ninh Khê, ngươi tới nói. Ninh Khê đối bà tử cả giận nói, chỉ là sao kinh Phật, phu nhân như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta nói phu nhân thân thể yếu đuối, muốn bắt áo choàng cấp phu nhân, ngươi không cho. Ta tưởng thêm hai cái chậu than, ngươi cũng không cho, còn cố ý đem kinh thư lấy sai rồi, làm phu nhân trọng sao một lần. Hiện tại hầu ra ở chỗ này, ngươi như thế nào không dám nhận. Bà tử nhìn đến Lâm Huân sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã bắt đầu quỳ xuống đất xin tha, thẳng hô hoan uổng. Lâm Huân lạnh lùng nói, ngươi này điêu nô, ai cho ngươi lá gan. Ta xem ngươi là chán sống. Ngươi tới, đem nàng cho ta trói lại, kéo đi ra ngoài. Lập tức có hai cái hộ vệ vọt vào tới, dùng sức mà đi kéo kia bà tử. Bà tử kêu rên nói, hầu ra. Lao thân nói như thế nào cũng là quận chúa bên người lão nhân, nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngài sao lại có thể như vậy đối lao thân a? Nếu ngươi không phải mẫu thân người bên cạnh, ta sẽ không nghe ngươi nói một chữ. Kéo ra ngoài. Lâm Vân lại không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái, quỳ một gối xuống đất. Đem Khởi La ôm ngồi ở đầu gối, đang muốn véo nàng người chung, lại thấy nàng lông mi chớp chớp. Chờ bà tử giống như giết heo chu lên bị kéo đi rồi, hắn phất tay làm hạ nhân đều lui ra ngoài. Khởi La trộm mở một con mắt nhìn nhìn Lâm Vân, ngượng ngùng mà cười một chút. Người là Trang. Lâm Vân trầm giọng nói. Khởi La chỉ vào đầu gối ủy khuất mà nói, không phải. Chân đều quỳ đã tê dần, ta lại không giả bộ bất tỉnh liền thật sự muốn hôn mê. Ninh Khê nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi trên mặt đất, phu nhân, nô tỳ mệnh đều phải bị ngài dọa không có. Khởi La nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi mệnh không phải còn ở sao. Lúc này ngoài cửa truyền đến Gia Khang thanh âm, các ngươi như thế nào đều ở ngoài cửa, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lý ma ma đâu? Khởi La vừa nghe, vội vàng nhắm mắt, tiếp tục ai ngã vào Lâm Huân trong lòng ngực. Lâm Huân vừa tức giận vừa buồn cười, không thể trực tiếp đem nàng ném ở chỗ này, đơn giản ôm lên, xoay người đón tiến vào Gia Khang đi qua. Gia Khang nhìn đến Lâm Huân trong lòng ngực Khởi La, nhìn nhìn lại Lâm Huân sắc mặt, không khỏi sửng sốt, này, này đến tột cùng là làm sao vậy? Huân Nhi, Lý ma ma nàng người đâu? Chính như ngài chứng kiến. Kia điêu nô cố ý khó xử Khởi La, ta không thể dung nàng. Lâm Huân mặt vô biểu tình mà nói, ta đã sai người đem nàng trói lại. Gia Khang nghẹn lời, nàng chỉ làm Lý ma ma cấp Khởi La lập lập quy củ, nhưng không làm nàng đem người biến thành như vậy. Nơi nào liền nghĩ vậy nha, đầu thân mình lại là như vậy nhược, sao kinh văn đều có thể ngất đi rồi. Huân Nhi, Lý ma ma rốt cuộc theo ta nhiều năm, ngươi xem. Ngươi toàn bằng mẫu thân xử lý, nhưng thỉnh mẫu thân theo lẽ công bằng chấp pháp, nếu không về sau mỗi người đều có thể khi dễ ta hầu phủ nữ chủ nhân, lan truyền đi ra ngoài, cả nhà trên dưới tất cả đều trên mặt không ánh sáng. Mẫu thân nếu thật sự yêu cầu người sao kinh Phật, vãn chút thời điểm ta tới đại lao. Không, không cần. Gia Khang mặt một trận thanh một trận bạch, nơi nào còn dám nhắc lại sao kinh Phật sự tình. Ninh Khê cùng mấy cái hộ vệ cầm ô, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lâm Huân bên người, vì hắn cùng Khởi La che đậy mưa gió. Khởi La bị Lâm Huân áo choàng bao đến kín mít, nửa điểm vũ đều không có xối đến, nhưng thật ra Lâm Huân bả vai ướt một tảng lớn. Tới rồi chỗ ở, đại phu đã ở kia đợi. Lâm Huân đem Khởi La đặt ở trên giường, làm người đi phòng bếp ngao canh gừng, lại ở trong phòng thả mấy cái chậu than. Đại phu đáp đáp mạch, tự nhiên không có tra ra cái gì tật xấu, chỉ khai chút đuổi hàn bổ phương. Lâm Huân tắm gội xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, làm trong phòng hạ nhân đều đi ra ngoài, chính mình ngồi ở La Hán sụp thượng sắt tóc. Khởi La xốc lên chăn xuống giường, khập khiễng mà đi qua đi, cầm trong tay hàn bố, cẩn thận mà giúp hắn sắt lên. Thực xin lỗi sao, ta thật không phải cố ý lừa gạt ngươi. Khởi La nhỏ giọng mà xin lỗi. Lâm Huân không nói chuyện. Nàng túi đầu hôn hôn hắn khỏe miệng, như vậy được chưa? Lâm Huân ngước mắt xem nàng, nàng thò lại gần đè nặng bờ môi của hắn, giống tiểu cẩu gặm xương cốt giống nhau, còn mang theo vài phần lấy lòng, nhân ra đầu gối thật sự rất đau, hiện tại còn đau đâu. Lâm Huân rốt cuộc đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, kéo nàng còn xem, đầu gối thật là xương đỏ, hẳn là không thiếu chịu tội. Hắn cầm lấy trên bàn phóng ấm thuốc, đổ một ít ở trên tay, cấp Khởi La xoa, ngày mai tiếp tục trang bệnh, trong cung liền không cần đi. Hắn vừa vặn cũng không nghĩ làm nàng tiến cung. Ngày mai người nhiều mắt tạp, hắn lại không thể lúc nào cũng bồi ở bên người nàng, nếu là ra cái gì chẳng huống, cũng không có biện pháp kịp thời ứng đối. Khởi La gật gật đầu, cũng không hỏi vì cái gì, dù sao hắn nói cái gì nàng liền làm theo, chỉ cần hắn không tức giận là được. Không cần tiến cung tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nàng vòng Lâm Huân bả vai, dựa vào đầu vai hắn, nhớ tới hắn kiếp trước vì tránh cho cuốn vào ngôi vị hoàng đế chi tranh mà rời đi kinh thành, nhẹ giọng hỏi, ngươi đối đương kim vài vị hoàng tử là thấy thế nào? Triều đình sự, vốn dĩ không nên nàng một nữ nhân ra hỏi đến. Nhưng là nàng nếu biết Triệu Tiêu kết cục không tốt, vẫn là hy vọng Lâm Huân có thể tránh cho cùng người này đi được thân cận quá. Lâm Huân nhẹ vỗ về nàng bối, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Có điểm tò mò mà thôi. Khởi La dùng nhẹ nhàng bâng cơ khẩu khí nói. Trong cung chú ý chính là tử lấy mẫu quý, luận xuất thân, cũng chỉ có ba vị hoàng tử có cơ hội vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Thái tử không công không tội, lục hoàng tử nổi bật mạnh mẽ, tứ hoàng tử thâm tàng bất lộ. Lâm Huân đối Triệu Lâm người này vẫn là có vài phần kiên kỵ. Quách quý phi ở trong cung đến thịnh sùng nhiều năm, trước nay là không tiểu không tranh, cơ hồ không cùng Quách gia lui tới. Hoàng thượng vốn là kiêng kỵ ngoại thích làm quyền, cho nên càng là sủng ái Quách thị cùng nàng sở sinh hài tử. Triệu Lâm từ nhỏ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều không xuất chúng, nhưng ở mấy cái hoàng tử chi gian thành thạo. Chẳng sợ thái tử cùng lục hoàng tử đấu đến như nước với lửa, vội vàng mượn sức khắp nơi thế lực, này hai bên trong yến hội lại đều có thể nhìn đến Triệu Lâm bóng dáng. Khởi La biết thái tử thật là không dễ dàng vặn ngã, kiếp trước nàng chết thời điểm. Thái tử còn vững vàng mà ngồi ở Đông cung chi vị thượng, chỉ là hoàng đế đã bệnh nặng. Đến nỗi cuối cùng đến tột cùng là ai làm hoàng đế, nàng liền không được biết rồi. Kia nếu muốn ngươi tuyển một cái duy trì, ngươi sẽ tuyển ai đâu? Nàng truy vấn nói. Lâm Huân nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta hẳn là duy trì ai? Khởi La vuốt hắn trên quần áo hoa văn, nhẹ giọng nói, ta nào biết đâu rằng này đó. Chẳng qua Lục hoàng tử trước đó vài ngày từ Vũ Nhạc phường đem Hoa Nguyệt đoạt đi, ta đối hắn có chút ý kiến thôi. Ngươi tuyển ai đều đừng chọn hắn mới hảo. Lục hoàng tử, ta đích xác sẽ không tuyển. Bất quá ngươi sao biết là Lục hoàng tử muốn cướp người, mà không phải Hoa Nguyệt chính mình đưa tới cửa. Lâm Hân đem nàng rơi dụng đầu tóc dịch đến nhị sau, cực nhẹ mà nói một câu, chỉ sợ ngươi kia tứ ca còn không chịu thiện bãi cam hưu. Khởi La nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn lại một tay đem nàng ôm lên, tò mò bảo bảo ngủ. Ngày mai ngươi đến thanh nhàn, ta còn muốn dậy sớm. Ngày thứ hai, Lâm Hân cùng Gia Khang rất sớm liền tiến cung mừng thọ đi, Khởi La bởi vì sinh bệnh nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hôm nay trong cung ngoài cung đều có lễ mừng hoạt động, rất là náo nhiệt. Trên đường cái lập vô số giàn trào ở biểu diễn, trong cung còn phái người ra tới ven đường phân phát đào mừng thọ thọ bánh. Cho dù là ở trong nhà, cũng có thể nghe được bên ngoài chủ trên đường ầm ĩ thanh. La thị cùng Doãn thị cố ý cùng nhau lại đây thăm nàng, thấy nàng đã tỉnh lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua Phúc Vinh Uyển động tĩnh nháo đến như vậy đại, nghe nói quận chúa còn đem bên người một cái nhiều năm láo ma ma cấp tiến đi, hôm nay trong phủ trên dưới tất cả đều biết. Vô luận là trong phủ ai đều không thể dễ dàng đắc tội Khởi La, nếu không kết cục đều sẽ cùng vị kia ma ma giống nhau. La thị chỉ ngồi trong chốc lát, chủ động đem nội cần chỗ sống ôm qua đi, thẳng đi vội. Doãn thị trong lòng cũng thật có điểm đồng tình Khởi La. Khó được gặp được tốt như vậy cơ hội, có thể vào cung nhìn thấy như vậy rất cao quý người, hiện tại lại sinh bệnh đi không được. Nàng an ủi hai câu, do dự luôn mãi, vẫn là đối Khởi La nói. Hầu ra bên người nguyên lai có vị tỷ nữ, tên là Vũ Đồng, đệ muội biết không? Khởi La đương nhiên biết, chỉ là gả tiến vào lúc sau, đều không có gặp qua, còn tưởng rằng không ở trong phủ. Doãn thị thở dài, kia cũng là cái đáng thương. Nguyên bản ở thư lâu bên kia hầu hạ hầu ra bút mực, chi thư đặt lý, nguyên tưởng rằng sẽ thu cái thông phòng. Người gả tiến vào lúc sau, hầu ra liền không cho nàng ở trong phủ tùy ý đi lại. Đại khái một tháng trước kia, không biết nàng phạm vào cái gì sai, bị hầu gia phạt đến phòng giặt đi làm việc nặng. Ta ngày hôm qua đụng tới nàng, tấm tắc, một đôi non mịn tay đều không thành bộ dáng. Nhị tẩu vì sao cố ý nhắc tới nàng? Khởi La bình tĩnh hỏi. Doãn thị xấu hổ mà cười cười, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Phía trước San Nhi tổng ho khan, nàng cẩn thận mà làm chút sơn trà cao cho nàng ăn, kia lúc sau San Nhi liền tốt hơn nhiều rồi. Ngươi cũng biết ta ở hầu phủ bên trong luôn luôn thấp cổ bé họng, lại không giống đại tẩu như vậy trong tay nắm có quyền lực, bọn hạ nhân căn bản là không đem ta đương hồi sự. Khó được có thân thể mình hiểu chuyện nha đầu, ném ở phòng giặt loại địa phương kia quá đáng tiếc. Ta liền nghĩ tam đệ muội không bằng cùng hầu ra nói một tiếng, đem Vũ Đồng cho ta đi. Kiếp trước Khởi La là gặp qua Vũ Đồng, sinh đến mạng Mỹ, săn sóc tinh tế, còn cấp Khởi La đã làm điểm tâm an. Lâm Hân đem Vũ Đồng mang theo trên người, hầu hạ hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tuyệt đối còn thu làm thông phòng. Khởi La kiếp trước đánh vỡ quá một lần, Vũ Đồng từ Lâm Hân trong viện ra tới, mặt đỏ dần, mắt hàm xuân sóng, còn làm cho nàng mặt rỗi tay lôi kéo váy. Đó là bị nam nhân yêu thương quá bộ dáng, lúc ấy nàng không hiểu, hiện tại lại là thực minh bạch. Doãn thị tính toán, Khởi La cũng có thể đoán được. Nàng nghĩ đem Vũ Đồng lưu tại bên người. Ngày nào đó Lâm Hân nổi lên thương hương tiếc ngọc chi tâm, hoặc là đối chính mình chán ghét, liền sẽ nhớ lại Vũ Đồng thiện giải nhân ý tới. Nếu là nâng Vũ Đồng thân phận, còn phải nhớ Doãn thị một phần hảo. Doãn thị như vậy để mắt Vũ Đồng, nhưng thật ra kêu Khởi La rất muốn gặp cái này kiếp trước có thể bò lên trên Lâm Hân giường nha đầu. Rốt cuộc nàng kiếp trước chính là làm đồng dạng sự, lại bị Lâm Hân đuổi ra ngoài. Nếu nhị tẩu nói như vậy, kia trước đem Vũ Đồng mang đến làm ta thấy thấy đi. Chương 85 gặp rắc rối. Khởi La thay đổi thân đoàn tơ lụa như ý mẫu đơn trưởng cái gùi, sơ đơn bàn búi tóc, ngồi ở phòng trong chờ Doãn thị đem Vũ Đồng mang đến. Ngoài cửa sổ cây mai thượng, ba lượng chi đã toát ra màu trắng nụ hoa, thuần tịnh không rảnh. Hoa mai là Lâm Hân thích nhất hoa. Kiếp trước Vũ Đồng thường làm hoa mai bánh, làm thành hoa hình dạng, tuyết trắng mềm suốt, nhập khẩu có mùi hoa quanh quẩn, có khi còn có thể ăn đến cánh hoa. Nàng hiện tại phảng phất còn có thể nhớ lại kia điểm tâm hương vị. Doãn thị đem Vũ Đồng mang tiến vào, Vũ Đồng quỳ gối Khởi La trước mặt, cúi đầu. Khởi La làm Doãn thị trước tiên ở gian ngoài sau đó, đối trước mắt người ta nói, ngẩng đầu lên. Vũ Đồng thoáng ngẩng đầu, vải thô áo tang mặc ở trên người nàng, kiếp trước bởi vì xinh đẹp tinh xảo váy áo mà có vẻ xuất chúng tư sắc cũng tức khắc cảm đạm rồi vài phần. Nàng nhìn mắt Khởi La, môi giật mình mà mở ra. Ngày đó ở ngoài cửa sổ không có thấy rõ, chỉ nhìn đến Hầu gia đem nàng đè ở dưới thân, hai người xa vào với nam nữ hoan ái, căn bản không chú ý tới chính mình. Nào biết ngày thứ hai đã bị Hầu gia phạt đi phòng giặt, không có cấp bất luận cái gì lý do. Vũ Đồng hôm nay thấy được Khởi La chân dung, mới hiểu được chính mình thua ở nơi nào. Như vậy quang hoa lộng lẫy nữ nhân, cũng thật là chỉ có Hầu gia mới có thể xứng đôi. Nghe nói ngươi ban đầu là ở thư lâu hầu hạ bút mực, phạm vào cái gì sai, bị Hầu gia phạt đi phòng giặt. Khởi La uống ngụm trà nhàn nhạt hỏi. Vũ Đồng do dự một chút, không nói gì. Nàng nếu nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ phu nhân sẽ cùng càng kiêng kỵ nàng, liền phong giặt đều đừng nghĩ đi ra ngoài đi. Nô tỳ không biết nàng lã trá chứ khóc. Hoặc là ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích Hầu gia? Khởi La đánh gãy nàng. Vũ Đồng thân mình chấn động, bị Khởi La hỏi đến trở tay không kịp, giống như tâm sự lập tức bị người chọc trúng, chỉ là mê mang mà nhìn nàng. Này muốn nàng như thế nào trả lời? Nàng ban đầu tưởng phu nhân tuổi còn nhỏ, hẳn là hảo lựa gạt, chỉ cần trang trang ủy khuất, là có thể từ phòng giặt cái kia sốt ruột địa phương ra tới, đi doan thị bên người hầu hạ, về sau tương lai còn dài. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn không phải nàng tưởng như vậy. Trước mắt nữ tử tuy rằng không sắc bén, lại có một cổ thông dong bình tĩnh, giống như hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Khởi La nâng lên theo banh, xe chỉ luồn kim. Ống tay áo trượt xuống, lộ ra trắng muốt thủ đoạn, hoảng người đôi mắt. Vũ Đồng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cắn răng nói, nô tỳ cùng trong phủ cái khác tỷ muội giống nhau, là thích Hầu gia, Hầu gia ngút trời chi tư, duẫn văn duẫn võ, là cái nữ nhân rất khó không động tâm. Nhưng nô tỳ tuyệt không ý tưởng không an phận, vẫn luôn khắc kỷ thủ lễ, cũng không có làm bất luận cái gì du củ sự tình. Hầu gia là sợ nô tỳ tồn tại sẽ ảnh hưởng phu nhân tâm tình, cho nên mới đem nô tỳ biếm đến phòng giặt đi. Phu nhân có độ lượng rộng rãi, lại độc đến Hầu gia sủng ái, thật sự không cần thiết đem nô tỳ như vậy ti tiện người để vào mắt. Khởi La hơi hơi mỉm cười. Lời này nói, đã biểu lộ trung tâm, lại nâng lên nàng, giống như không đem người từ phòng giặt thả ra, liền có vẻ chính mình không có độ lượng dường như. Nàng kiếp này nhưng thật ra nghĩ đến thực hay, tận hưởng lạc thú trước mắt. Chỉ cần Lâm Hân thích nàng, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đối hắn. Nếu có một ngày hắn thay lòng đổi dạ, nàng rời đi hắn là được, kẻ hèn một cái Vũ Đồng, nàng thật đúng là không để vào mắt. Ngươi đảo thành thật. Nếu nhị phu nhân thích ngươi, ngươi liền đi bên người nàng hầu hạ đi. Hầu ra bên kia ta sẽ nói. Khởi La thu châm, đem đầu sợi cắt đoạn, mấy đóa hoa mai hiện lên ra tới. Vũ Đồng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, khấu tạ lúc sau đi ra ngoài. Doan thị phục lại tiến vào nói lời cảm tạ, ngồi ở La Hán sụp bên cạnh, nhìn Khởi La thêu đồ vật, khen, đệ muội tay thật là hảo xảo, đồ vật không chỉ có rất sống động, bố cục cũng đẹp. Nghe nói ngươi ở trúc quán đã bái thi đại gia làm sư phụ. Khởi La gật gật đầu, Doan thị trong lòng lại có chút đố kỵ. Ai đều biết thi đại gia là cùng Minh Tu sư phó cũng xương thủ công nghệ đại sư, làm được đồ vật là chuyên cung trong cung quý nhân hưởng dụng. Nàng cùng Gia Khang quận chúa quan hệ cực kỳ muốn hảo, Gia Khang quận chúa cũng không dám hướng nàng tùy tiện muốn đồ vật. Nghe nói nàng chưa bao giờ có thu quá nữ đệ tử, cố tình thu Khởi La. Còn không phải xem Gia Khang quận chúa cùng Hầu gia mặt mũi. Doan thị lại ngồi một lát, Khởi La tặng nàng một cái khăn tay, một chi cây châm, nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Ninh Khê nhíu mày nói, này nhị phu nhân như thế nào cũng chưa hiểu việc đời dường như. Giống như đặc biệt lại đây muốn đổ vật giống nhau. Nàng đại khái cảm thấy ta của hồi môn nhiều, đưa nàng một ít cũng không có gì. Nàng như vậy tính tình, thẳng thắn, ngược lại hảo lui tới, cho nàng điểm ngon ngọt là được. Ngược lại là đại tẩu Khởi La lắc lắc đầu, La thị cùng Giang Văn Xảo so sánh với, đạo hạnh vẫn là kém một ít. Nhớ tới Giang Văn Xảo, Khởi La lại hỏi Ninh Khê, tin đưa ra đi cho mẫu thân sao. Đều làm tốt, tiểu. Phu nhân yên tâm. Ninh Khê cắn hạ môi, nàng đang ở sửa miệng, trước mặt người khác thời điểm còn chú ý chút, tới rồi ngầm, vẫn là thói quen kêu Khởi La tiểu thư. Thật sự kêu không quen, cũng không cần cưỡng bách sửa, kêu tiểu thư còn có vẻ ta tuổi trẻ chút. Khởi La cười nói, này một tháng xem xuống dưới, ngươi cảm thấy Thấu Mặc người kia thế nào? Ninh Khê vừa nghe Khởi La nhắc tới Thấu Mặc liền mặt đỏ, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp, người nọ chính là khối đầu gỗ, có cái gì tốt? Khởi La như suy tư gì mà sờ sờ cằm, a, xem ra ngươi đối hắn không phải thực vừa lòng. Vừa lúc, Hầu gia mấy ngày trước đây còn nói phải cho Thấu Mặc xứng một môn việc hôn nhân, nếu ngươi nơi này không được, ta mặt khác cho hắn tìm xem. Ngươi đâu tiếp tục chậm rãi chọn. Ninh Khê sửng sốt, cơ hồ cả người đều kinh sợ. Khởi La xem nàng phản ứng, che miệng cười to, Ninh Khê mới biết được chính mình là bị trêu đùa, đỏ bừng mặt chạy ra đi. Hình mụ mụ từ ngoài cửa tiến vào, trong miệng nói thầm nói, Ninh Khê nha đầu này là bị người ở sau người điểm pháo đốt. Chạy trốn nhanh như vậy. Trong cung thập phần náo nhiệt, tiêu được với danh hào hoàng tộc cùng triều quan hướng Thái Hậu chúc thọ lúc sau, từ nội quan lãnh nhập tiến. Này yến hội cũng phân 3-7 loại, tốt một chút cùng hoàng thượng cùng tồn tại một điện, kém một ít, tự nhiên chính là đi thiên điện. Lâm Hân cùng Lăng Vương ngồi cùng bàn, cách mấy cái vị trí, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Cậu cháu hai người tuy nói từ trước liền không thấy được có bao nhiêu thân hậu, nhưng Triệu Sâm trong lòng là không nghĩ cùng Lâm Hân là địch. Nghe Hà lần trước hành thích sự tình lúc sau, Lâm Hân liền đối hắn có khúc mắc. Ngồi cùng bàn có tể tướng Tô Hành Chi, phụ quốc công Chu Hải Sinh, su mật sử Vương Tán cùng su mật phó sử Triệu Quang Trung. Có thể nói mãn điện ánh mắt đều tập trung tại đây một bàn, đao quang kiếm ảnh, ám lưu dũng động. Chân Tông Hoàng đế ăn mặc thường triều phục, đầu đội dương cánh khăn vấn đầu, thân xuyên viên lanh tay háo rộng hoàng bào, eo hệ ngọc trang hồng đai lưng, chân xuyên tạo văn ủng. Hắn để râu, khuôn mặt hơi mập ra, biểu tình uy nghiêm. Hắn giơ lên cái ly, quần thần cộng uống, ánh mắt cô y ở mấy cái hoàng tử cùng Lâm Hân trên người tạm dừng hạ. Thái tử Triệu Tế Sinh đến mặt mày tuấn lãng, tố có đức hạnh. Tứ hoàng tử Triệu Lâm là đông đảo hoàng tử trung diện mạo nhất xuất chúng, đáng tiếc tư chất bình thường. Lục hoàng tử Triệu Tiêu. Chân Tông hoàng đế hơi hơi nhíu nhíu mày, gần đây đích xác nổi bật thực thịnh, tuổi trẻ cách tân phái cơ hồ đều phụ thuộc vào hắn, thậm chí còn có Lục Vân Chiêu. Hoàng đế trên cao nhìn xuống, tự nhiên có thể đem trong điện mọi người nhất nhất duyệt tẫn. Hắn nhìn về phía Lâm Hân thời điểm, không khỏi thu hồi xem kỹ ánh mắt, mà thay đổi gương mặt hiền từ bộ dáng, chỉ là này biến hóa cực rất nhỏ, trừ phi rửa gần, nếu không không ai có thể phát giác. Hoàng đế có trận không lén triệu kiến Lâm Hân, lần trước Lục hoàng tử bị ám sát sự, lại có rất nhiều người mượn đề tài, ở buộc tội hắn có được tư binh chuyện này, đều bị hoàng đế áp xuống tới. Nghe nói hắn tân cưới cái kia Chu gia nha đầu, rất là đến hắn sủng ái. Đáng tiếc hôm nay bị bệnh không có vào cung tới. Hoàng đế nghĩ nghĩ, thế nhưng vào thần, bên cạnh đại thái giám Đồng Ngọc kêu một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục như thường. Tô Hành Chi cùng Chu Hải Sinh nói muối trinh nói đến thập phần đầu cơ, mà Vương Tán cùng Triệu Quang Trung tắc phía đối diện cảnh thủ tướng sự mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ ngẫu nhiên dò hỏi Lâm Hân ý kiến, Lâm Hân đều chỉ là nhàn nhạt mà ứng một tiếng, nói không thâm nhập, bởi vì cũng không tưởng phối hợp bọn họ diễn kịch. Hắn nóng lòng về nhà, chờ yến hội xong, từ tập anh trong điện rời khỏi tới, đang muốn bước xuống thềm đá trở về, lại bị Đồng Ngọc gọi lại, hầu ra, hoàng thượng cho mời. Văn Đức Điện là cung hoàng đế ở thượng triều phía trước cùng bái triều lúc sau nghỉ ngơi tiểu điện, ở vào tử thần điện cùng thủy cùng điện chi gian, cũng không phải rất lớn. Đồng Ngọc lãnh Lâm Hân tiến vào trong điện, Chân Tông đã dọn xong bàn cờ, giơ tay làm Lâm Hân ngồi xuống.